Chương 1581, người người đều là diệt Phật chủng điếc vô tài, quan tự tại tâm kinh. Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ bất động, thể nội tiên nguyên khuấy động phía dưới, chỉ là trong nháy mắt liền đem cái kia huyết sắc Phật quan tạo thành cự đại thủ ấn làm hao mòn rơi. Cái này khiến vô tài đồng tử đột nhiên co rụt lại, không thể tin được, tu vi của ngươi làm sao lại cường đại như thế. Hắn thế mới biết. Đối phương vừa mới vẫn luôn đang vui đùa hắn chơi, nếu quả thật muốn giết hắn, chính mình thậm chí không có khả năng tiếp được đối phương một chiêu. Mà Sở Cùng Nhân chỗ lấy muốn làm như thế. Rất có thể liền là bởi vì muốn ép mình thi triển ra ba tuần chi lực, bại lộ diệt Phật chi chủng thân phận. Đáng giận, đáng giận. Vương nghĩ tới chính mình đần độn bị Sở Cùng Nhân trêu đùa, bị lửa giận choáng váng đầu óc, bại lộ thân phận, vô tài càng là giận không nhịn nổi. Hắn đem lực lượng thôi động đến cực hạn, hóa thành một tôn huyết sắc bốn tay Phật Đà Pháp tướng, ma Phật khai sát, ba tuần chi tướng. Hả, một chiêu này, ta cũng biết. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy vô cùng khủng bố huyết sắc Phật quang lấy hắn làm trung tâm phóng lên tận trời. Hóa thành một tôn ba tuần Pháp tướng. Không chỉ có như thế, hắn tôn này huyết sắc ba tuần so sánh với vô tài phải cường đại rất rất nhiều. Cái kia cổ ba tuần chi lực, trùng trùng điệp điệp, cùng so sánh, vô tài ba tuần chi lực tự như là một cái tại đối mặt người trưởng thành tiểu hài tử giống như ấu trĩ buồn cười. Chúng cực nhạc tịnh thổ tăng nhân nuốt ngụm nước, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây rốt cuộc ai mới là diệt Phật chi chủng A? Như không phải là bởi vì Sở Cùng Nhân không có ba tuần chi nhãn, bọn họ đều muốn hoài nghi, Sở Cùng Nhân mới là diệt Phật chi chủng gánh chịu người. Quá dọa người, thật là đáng sợ. Không phải diệt Phật chi chủng, lại có dạng này ba tuần chi lực, cái này Sở Cùng Nhân, quả nhiên không thể dùng lẽ thường để cân nhắc A. Đích thật là dị số A. Các tăng nhân nghị luận âm ỉ, mà tại cực nhạc tịnh thổ chỗ sâu, Vân Lam Phật mở ra hai con mắt, nhìn về phía nơi xa. Tại cảm giác của nàng bên trong, nơi xa có một cổ ảm đạm khí tức, chợt lóe lên, trong đó tựa hồ là xen lẫn lửa giận. Thiên Long tịnh thổ phương hướng, quả nhiên, cái này cái gọi là Thiên Long tịnh thổ có mờ ám, còn cất giấu diệt Phật chi chủng loại tồn tại này. Thiên Long tịnh thổ. Cuộc khởi đến 10 phần quỷ dị. Xem ra tựa hồ là đang ngắn ngủi này thời gian mấy chục năm bên trong cuộc khởi, nhưng hắn nội tình, tuyệt đối không chỉ là cái này mấy chục năm. Mặt khác, tuy nói vô tài là diệt Phật chi chủng, nhưng trước đó Phật môn cũng ra địa tạng truyền nhân là diệt Phật chi chủng sự tình, cho nên Thiên Long tịnh thổ bị che đậy cũng không phải là không được. Thế nhưng là, vô tài đã bại lộ thân phận, sắp bị trấn áp, Thiên Long tịnh thổ phương hướng bên trong lại có người nổi giận. Điều này không khỏi làm cho Vân Lam Phật nghĩ sâu xa. Xem ra có cần phải triệu tập còn lại tứ phương tịnh thổ người. Vân Lam Phật nghĩ non nói. Mà tại cực nhạc tịnh thổ bên trong, hai tôn ba tuần tướng dặn co lấy, nhưng kỳ uy có thế, lại là chênh lệch rất xa. Vô tài nhìn lấy Sở Cùng Nhân ba tuần tướng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi tại sao có thể có loại này ba tuần chi lực, cái này sao có thể? Có người giống như ngươi, hỏi qua một dạng vấn đề. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, hắn nói, tự nhiên là lên một cái chết ở trong tay hắn diệt Phật bên trong địa tạng truyền nhân. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng nâng tay, sau lưng ba tuần tướng trực tiếp nhất chưởng oanh ra, tự như một cả mảnh trời khung đè xuống giống như. Đem vô tài ba tuần tướng cho trực tiếp đập nát. Chờ một chút, chờ một chút. Lúc này, Sở Cùng Nhân trên cánh tay dục vọng hoa bỗng nhiên lên tiếng, diệt Phật chi chủng dục vọng. Khẳng định rất mỹ vị, đem hắn lưu cho ta. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, ngươi muốn cho ngươi cũng không sao, chỉ bất quá, ta còn có vấn đề muốn hỏi hắn. Được. Sở Cùng Nhân điều khiển ba tuần tướng đem vô tài nắm ở trong tay, thản nhiên nói, trả lời ta, trừ ngươi ở ngoài, còn lại diệt Phật chi chủng đều ở đâu? Diệt Phật hạt giống, chôn tại chúng sinh tâm lý, người người đều là, diệt Phật chi chủng. Vô tài tự hồ tự biết một con đường chết. Dữ tợn cười một tiếng. Tại điều này cùng ta làm trò bí hiểm đúng không? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hắn cũng không có tiếp tục cùng đối phương nói dốc đi xuống dự định, đã đối phương không nói, hắn cũng lười hỏi nhiều, để dục vọng hoa xuất thủ, trực tiếp đem đối phương dục vọng liền mang theo huyết nhục toàn bộ thôn phệ. Khi nhìn đến dục vọng hoa thời điểm, cực nhạc tịnh thổ các tăng nhân không khỏi có chút kinh hãi. Dục vọng hoa, loại này tồn tại là quá mức dọa người. Đối với Phật tu tới nói, dục vọng hoa uy hiếp cũng không so ba tuần muốn kém bao nhiêu, đều là dục vọng hóa thân. Sở đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? So sánh với những người khác đối với sở cùng nhân e ngại, Thạch Anh biểu hiện được thì lạnh nhạt rất nhiều. Nàng đi vào sở cùng nhân trước mặt, cười nhạt một tiếng. Tiểu học mùi, đích thật là có đoạn thời gian không thấy. Sở cùng nhân khẽ vuốt cằm, đón lấy, hắn nhìn lấy Thạch Anh, tâm niệm nhất động, há, nhìn dáng vẻ của ngươi, tự hồ nhanh đột phá đại la cảnh giới. Mấy chục năm diện bích, chẳng những không có khiến Thạch Anh cảnh giới hạ xuống. Ngược lại, đối phương khoảng cách ngưng tụ đại la ý. Đột phá đại la kim tiên cũng chênh lệch không xa. So với đạo hữu, còn kém xa lắm đây. Trước đây ít năm, Thạch Anh còn có thể nhìn ra sở cùng nhân một chút nội tình, nhưng là hiện tại, nàng nhìn đối phương, tự như đang nhìn một miệng thâm thúy giếng cổ giống như, thâm bất khả trắc. Nàng không biết, đối phương hiện tại đến tột cùng đến cảnh giới gì. Nhưng là nàng xác định, cho dù là chính mình đột phá đến đại la cảnh giới, chỉ sợ cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Nhất là đối phương trên trán cái kia một đóa thanh liên ấn ký, chỉ là một tia đạo vận, liền làm nàng có loại không cách nào với tới cảm giác. Cái kia phản phất là không nên tồn tại ở thế này lực lượng. Sở đạo hữu đến đây tịnh thổ, vì chuyện gì? Một cái tăng nhân đi tới, hiếu kỳ dò hỏi. Sở cùng nhân bây giờ tại tiên giới địa vị đã có thể cùng một số đại lão ngồi ngang hàng với, cho dù là cực nhạc tịnh thổ dạng này thế lực cũng không dám có nửa phần khinh thường. Trên thực tế, hiện tại sở cùng nhân cho dù là đối mặt hợp đạo cảnh giới đại năng, hắn cũng có thể bình đẳng đối đãi. Dù sao, âm phủ quỷ đế thân phận còn tại đó đây. Lần này đến đây, chỉ là tới bái phỏng một chút bạn cũ mà thôi, nếu là có thể. Ta còn muốn tiến vào lưu ly thổ, xác minh một số ý nghĩ. Ý nghĩ? Đúng. Sở cùng nhân không có nhiều lời, cái kia tăng nhân cũng không có hỏi nhiều. Mà tại tịnh thổ chỗ sâu Vân Lam Phật, cũng hạ chỉ thị, sở đạo hữu chính là ta Phật môn khách quý, làm cực kỳ chiêu đãi. Lời vừa nói ra, còn lại không chần chờ, vì sở cùng nhân chuẩn bị xong chỗ cư trụ. Một số tăng nhân nhìn lấy sở cùng nhân bóng lưng rời đi, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật không thể tin, rõ ràng người mang ba tuần chi lực, lại thành chúng ta Phật môn khách quý. Đúng vậy a, cái này muốn lúc trước, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nói cho cùng, vẫn là sở cùng nhân người này, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cực nhạc tịnh thổ chính là Phật môn chi địa, vì sở cùng nhân chuẩn bị thiện phòng đương nhiên sẽ không lộng lẫy đi nơi nào, chỉ là một gian thật đơn giản nhà gỗ nhỏ. Nhưng hắn cũng không để ý, yên tâm ở lại. Hắn muốn đi lưu ly thổ, Vân Lam Phật cũng đáp ứng thỉnh cầu của hắn, dự định mấy ngày nữa liền để Thạch Anh dẫn hắn tiến đến, hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Vốn là, hắn còn tưởng rằng tiếp tục muốn thương lượng một phen. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp khen thưởng quan tự tại tâm kinh. Một ngày này, sở cùng nhân ngay tại rút thưởng. Mà lấy được phần thưởng, chính là một bản kinh thư, phía trên ghi lại đại lượng Phật môn tinh nghĩa. Hắn nâng đọc một đêm, có trước đó đọc đạo đức kinh cảm ngộ, hắn hiện tại đối với những thứ này kinh nghĩa loại thư tịch, rất nhanh liền có thể thông hiểu đạo lý. Chỉ là một đêm sau đó, hắn liền có toàn cảm ngộ mới. Mà cái này trực tiếp nhất kết quả chính là hắn nắm giữ một loại hoàn toàn mới đại la ý. Chương 1582, từ bi đại la ý lại tiếng lưu ly thổ, xác minh phỏng đoán. Cổ này đại la ý là. Sở cùng nhân ngồi ngay ngắn ở thiện phòng bên trong, trong lòng bàn tay có một vệt kim quang đang lưu chuyển lấy. Một cổ ánh sáng, thánh khiết đại la ý từ trong đó lan tràn ra. Từ bi đại la ý. Sở cùng nhân khẽ cười một tiếng, cổ này đại la ý, chính là đại bộ phận Phật môn tu sĩ có thể ngưng tụ ra từ bi đại la ý. Mà liền tại sở cùng nhân ngưng tụ ra từ bi đại la ý thời điểm, hắn ba động nhất thời khuếch tán mà ra, không ít người tăng nhân đều đã nhận ra cổ lực lượng này, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đây là đại la ý. Có người tấn cấp đại la kim tiên sao? Là Thạch Anh sao? Không đúng, cổ này đại la ý nơi phát ra, tự hồ là sở đạo hữu chỗ ở trong thiện phòng truyền đến. Rất nhiều tăng nhân tiên thức giao hội, mà khi bọn hắn xác định cổ này đại la ý nơi phát ra về sau, nhất thời nhìn không được toát ra chấn kinh chi sắc. Sở Cùng Nhân, cái kia sát phạt quyết đoán, cùng vọng vô biên cái thế yêu nghiệt lại có thể ngưng tụ ra Phật môn tu sĩ đặc hữu từ bi đại la ý. Có lầm hay không a? Cái này không khỏi quá mức thiên phương dạ đàm, thật giống như có người nói cho bọn hắn, ba tuần nhưng thật ra là Như Lai một dạng. Dị số cũng là dị số, không thể lẽ thường phỏng đoán a. Vân Lam Phật lắc đầu, cảm khái nói ra. Đón lấy, hắn nhìn về phía trước mặt một đám cao tăng, thản nhiên nói, Thiên Long Tịnh Thổ sự tình điều tra đức như thế nào? Hồi bẩm Vân Lam Phật, Thiên Long Tịnh Thổ những năm gần đây, hắn làm việc, đích thật là có quỷ quyệt chỗ, đây là chúng ta thu thập tin tức, mời xem. Một cái tăng nhân xuất ra một phần ngọc giản, đưa cho Vân Lam Phật. Vân Lam Phật cẩn thận tra xét một phen. Thiên Long Tịnh Thổ quỷ quyệt chỗ, chủ yếu có ba điểm. Đệ nhất, tịnh thổ bên trong tín đồ phát triển cấp tốc. Dùng đột nhiên tăng mạnh đều không đủ lấy hình dung. Thứ hai, Thiên Long Tịnh Thổ những năm gần đây ngoài trừ phát triển tín đồ bên ngoài, còn ở các nơi thành lập Phật Tháp, nói là cung cấp nuôi dưỡng xá lợi, hắn Phật Tháp số lượng, cơ hồ trải rộng hơn phân nửa cái cực Tây chi địa. Thứ ba, Thiên Long Tịnh Thổ bên trong hình như có hợp đạo đại năng tọa trấn, nhưng lại không biết là phương nào tồn tại, chỉ biết là người kia, tự xưng tội Như Lai. Phía trước hai điểm còn không biết trong đó có gì mờ ám. Nhưng điểm thứ ba, lại là Vân Lam Phật để ý nhất một chút, mặc kệ Thiên Long Tịnh Thổ đang làm cái gì trò xiết. Chỉ cần bọn họ không có hợp đạo đại năng, Vân Lam Phật cũng không sợ. Có thể nếu có hợp đạo, vậy thì phiền toái. Hợp đạo thủ đoạn, cao thâm mạc trắc, là cùng hắn ngang hàng tồn tại, như là loại tồn tại này muốn gây sự tình, cho dù là hắn cũng không thể không thận trọng. Thiên Long Tịnh Thổ phát triển có rất nhiều quỷ quyệt chỗ, lần này Vô Tài đến đây biện Phật, càng là bại lộ diệt Phật chi chủng thân phận, liền dùng lý do này, lại phái người đến cửa thăm dò, nếu là bọn họ nguyện ý định chỉ phát triển, cái kia hết thảy bình an vô sự, nếu không. Ta không ngại lấy thủ đoạn cường ngạnh. Vân Lam Phật nói ra. Đúng. Mọi người một phen thương thảo. Mà tại một bên khác, Vân Lam Phật chỗ lo lắng Thiên Long Tịnh Thổ bên trong. Một cái thân hình khô gầy lão tăng đang tĩnh tọa, trong tay cầm một chuỗi đỏ như máu Phật Châu, nhìn kỹ, cái kia Phật Châu đúng là một cái phiên bản thu nhỏ đầu lâu. Lão tăng trong miệng nhớ kỹ ý nghĩa không rõ quỷ quyệt kinh văn, khuấy động lấy trong tay khô lâu Phật Châu, hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Lúc này, một cái tăng nhân đi tới tiến đến, quỳ gối lão tăng sau lưng, nói, phương trượng, Vô Tài chết rồi. Nghe đến nơi này, lão tăng động tác dừng lại một chút. Sau đó nhàn nhạt hỏi, người nào làm? Tin tức truyền đến nói, là Sở Cùng Nhân. À! Lão Tăng càng thêm kinh ngạc, che đậy thiên hạ nhất cùng người, lại là hắn. Phương trượng, kế hoạch sắp đến, Sở Cùng Nhân lại là đột nhiên hiện thân cực nhạc tịnh thổ, phải chăng cần trì hoãn? Lão Tăng trầm ngâm một hồi, lập tức trong mắt lộ ra một đạo huyết quang, chuẩn bị lâu như vậy, nhân tâm, địa lợi, thời cơ, đều là đã ở trong tay ta. Há có thể bởi vì làm một cái Sở Cùng Nhân mà nửa đường từ bỏ đâu, nếu là hiện tại từ bỏ, liền không biết cái gì thời điểm mới có cơ hội này. Đúng, ta hiểu được. Cái kia tăng nhân gật gật đầu, cái kia ta hiện tại liền đi xuống chuẩn bị, ba ngày sau liền có thể chính thức áp dụng kế hoạch. Từng, đi thôi. Đợi tăng nhân sau khi đi, tay cầm huyết sắc khô lâu tràn hạt lão tăng nhìn lên trước mặt một tôn bốn tay huyết sắc tượng Phật, nỉ non nói, diệt Phật chi chung, sắp gõ. Cực nhạc tịnh thổ bên trong. Sở Cùng Nhân đứng dậy rửa mặt một phen, sau đó không lâu, liền tại một vị tăng nhân chỉ huy dưới, ăn một bữa cực nhạc tịnh thổ đặc hữu cơm chay. Sau đó Thạch Anh liền dẫn hắn, chuẩn bị tiến về lưu ly thổ. Trên đường, vừa hay nhìn thấy hai nhóm thế lực đang đánh đấu, làm quan âm truyền nhân, Thạch Anh tất nhiên là sẽ không ngồi nhìn tại trong tịnh thổ sẽ có loại chuyện này phát sinh, đi lên điều giải. Hỏi thăm một phen sau mới biết được. Cái này hai nhóm người, lẫn nhau đang chỉ trích đối phương tín ngưỡng chính là ngụy Phật, cho nên ra tay đánh nhau. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tại điều giải xong, quan âm truyền người bất đắc dĩ nói. Tại giải thích của nàng dưới, Sở Cùng Người mới biết, nguyên bản năm phương trong tịnh thổ sẽ rất ít xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người là Phật tín đồ. Bình thường đều là thiện chí giúp người. Cho dù là một số tu hành thế lực, cũng đều là ngay ngắn rõ ràng. Chỉ bất quá, tại Thiên Long tịnh thổ xuất hiện về sau, cái này cực Tây chi địa bầu không khí, liền biến đến có chút hỗn loạn. Thế lực khắp nơi bởi vì là tín ngưỡng, ra tay đánh nhau sự tình thường có phát sinh. Coi như không phải là vì tín ngưỡng, có lúc vì một chút tu hành tư nguyên, cũng sẽ phát sinh không ít sự kiện đẫm máu, cái này tại địa phương khác có lẽ rất phổ biến. Nhưng tại cực Tây chi địa, như thế nhiều lần cũng không lớn bình thường. Thiên Long tịnh thổ, có gì đó quái lạ. Thạch Anh từ tốn nói. Nằm phương tịnh thổ mặc kệ sao? Sở Cùng Nhân hỏi. Tự nhiên là muốn xen vào, chỉ bất quá, Thiên Long tịnh thổ thực lực cũng không đơn giản, mà lại bên trong tự hồ có hợp đạo đại năng tọa trấn, muốn đối phó bọn họ, không phải sự tình đơn giản, lần này Vô Tài bại lộ diệt Phật chi chủng thân phận, có lẽ, lại là một cơ hội, nói đến còn muốn đa tạ Sở đạo hữu ngươi đây. Thạch Anh nói ra. Không sao. Hai người một bên trò chuyện, rất nhanh liền đi tới lưu ly thổ bên trong. Cái kia to lớn Phật ngôn kết giới, vẫn như cũ vẫn còn, kim sắc Phật quang lưu chuyển phía dưới. Thần thánh vô cùng. Hai người tiến vào bên trong. Dục giới thiên, trôi nổi tại đỉnh đầu, nhàn nhạt dục giới chi lực tràn ngập. Ngươi tại sao lại về tới đây rồi? Sở Cùng Nhân trên cánh tay dục giới hoa không giải thích được nói. Đến đem ngươi ném về dục giới thiên. Đừng a. Dục vọng hoa nhất thời không tình nguyện, cái này phía ngoài thế gian phồn hoa tốt đẹp như vậy, đủ loại dục vọng đang chờ nàng đi hưởng thụ, nàng làm sao bỏ được về dục giới thiên đây? Chỗ đó ngoại trừ cái kia một đám thiên ma bên ngoài, căn bản cũng không có những vật khác. Mà lại đám kia thiên ma còn cũng không dám tới gần nàng. Nàng ở nơi đó, quá tịch mịch. Sở Cùng Nhân cười cười, không nói gì, mà dục vọng hoa cũng nhìn ra đối phương tới đây, có chuyện quan trọng khác, cũng không phải là thật muốn đem nàng ném về dục giới thiên, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, gia hỏa này, luôn như thế đùa nghịch nàng, chơi rất vui sao? Chỉ chốc lát. Sở Cùng Nhân cùng Thạch Anh đi tới lưu ly thổ các đại năng trấn áp Linh Sơn chỗ. Linh Sơn ở vào một không gian khác, vẫn chưa hiển hiện mà ra, nhưng Sở Cùng Nhân trên trán thanh liên ấn ký, lại là xài sạch chợt lóe lên, giống như tại rung động. Hắn cũng cảm thấy hỗn độn thanh liên động tĩnh. Xem ra, là cảm giác được công đức kim liên tồn tại, cái này xác nhận hắn phỏng đoán. Hắn hỗn độn thanh liên, có thể thông qua hấp thu công đức kim liên chờ thanh liên biến thành chí bảo, xúc tiến chính mình trưởng thành. Chương 1583, Phật môn đại kiếp điệt Phật tiếng chuông, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Quả nhiên, hỗn độn thanh liên có thể lấy loại phương thức này tăng lên. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới, cái này khiến hắn sau này kế hoạch nhiều một hạng, cái kia chính là tìm kiếm hỗn độn toái phiến cùng hỗn độn thanh liên biến thành chí bảo, dùng cho tăng lên hỗn độn thanh liên. Sở đạo hữu, Vân Lam Phật cho mở ra Linh Sơn biện pháp, có thể cần ta mở ra. Thạch Anh nói ra. Không cần. Sở Cùng Nhân lắc đầu, hắn phỏng đoán đã được đến chứng thực, không cần tại ngoài định mức sinh xảy ra chuyện. Âm âm. Có thể ngay tại lúc này, chỉ thấy tại trước mặt hai người khắp nơi bỗng nhiên bắt đầu nứt ra. Một đầu cự đại mà mây hiện lên, mà trên mặt đất trong khe, một đóa kim sắc công đức kim liên tràn ngập tươi sáng Phật quang, kim liên phía dưới, là tràn ngập đạo nhiễm chi khí Linh Sơn. Mở thế nào rồi? Sở Cùng Nhân lông mi cau lại. Ta không có mở ra à? Thạch Anh cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Kim liên phía trên, lưu ly thổ cao tăng nhóm ngồi xếp bằng, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Nhất là cầm đầu kiến tính Phật, nhìn lấy Phật ngôn kết giới bên ngoài, nói, một trận Phật môn đại kiếp. Sắp đến. Nghe được hắn, Thạch Anh sắc mặt hơi đổi một chút, tiền bối nói ý gì? Kiến tính Phật nhìn về phía Thạch Anh hai người, đợi nhìn đến Sở Cùng Nhân thời điểm, trong mắt của hắn lướt qua một vệt dị sắc, Sở tiểu hữu, là ngươi, à, đó là hỗn độn thanh liên. Hắn tự như gặp được cái gì thật không thể tin đồ vật giống như, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Xin ra mắt tiền bối. Sở Cùng Nhân chắp tay nói. Mà kiến tính Phật cũng dần dần theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo thâm ý, có lẽ, Sở tiểu hữu lại là trận này đại kiếp quan trọng cũng không nhất định. Tiền bối lời ấy ý gì? Sở Cùng Nhân nhìn đối phương hỏi. Ta từ nơi sâu xa, dự cảm đến Phật môn gần đây sẽ có một trận đại kiếp, tránh cũng không thể tránh, mà cái này quan trọng, có lẽ ngay tại tiểu hữu trên thân, đến mức cụ thể, ta liền không rõ ràng, có người xuất thủ che đậy vận mệnh khí thế, đó là một cái không thấp hơn ta tồn tại. Kiến Tính Phật nói, oanh, oanh. Lúc này, tại Linh Sơn hiện thế về sau, toàn bộ lưu ly thổ đều lâm vào chấn động bên trong. Chỉ gặp đỉnh đầu bọn họ phía trên dục giới thiên dường như cảm ứng được cái gì, đúng là ầm ầm chấn động. Từng đạo vết rách xuất hiện, nguyên một đám dục giới thiên ma đáp xuống. Là ma chủ khí tức, ha ha, ma chủ khôi phục sao? Ma chủ tại kêu gọi chúng ta. Nguyên một đám dục giới thiên ma vô cùng hưng phấn, hướng về Phật Ngôn kết giới đánh tới. Đáng chết, cái này dục giới thiên ma làm sao tự chủ thức tỉnh? Thạch Anh Long mi cau lại. Có Phật Ngôn kết giới tại, cái này dục giới thiên cùng trong đó thiên ma cần phải đều bị trấn áp đến siết sao mới đúng, làm sao lại đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy? Trừ phi là có phá hư Phật Ngôn kết giới, dẫn động dục giới thiên. Thạch Anh tự như nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến hóa. Mà Kiến Tính Phật cũng thở dài một hơi, không nghĩ tới, sẽ đến nhanh như vậy, cái kia người sau lưng, xem ra mưu đồ đã lâu à. Chỉ tiếc. Bọn họ muốn trấn áp Linh Sơn đạo nhiễm chi khí, không cách nào xuất thủ. Tiểu hữu, trường đại kiếp nạn này, phải làm phiền các ngươi. Chỉ thấy Kiến Tính đánh ra hai đạo kim quang, phân biệt chui vào Thạch Anh cùng Sở Cùng bộ não người bên trong. Nhất thời, đại lượng tin tức tại Sở Cùng Nhân trong đầu nổ tung, đó là vô số Phật môn tu hành pháp, cùng Kiến Tính đối với Phật cảm ngộ. Đây coi như là thù lao sao? Sở Cùng Nhân lắc đầu cười nói. Răng rắc. Lúc này, Phật Ngôn kết giới phía trên, đã xuất hiện một nói vết rách to lớn. Vô cùng vô tận dục giới chi lực, thông qua vết nứt kia, đang theo lấy ngoại giới khuếch tán mà đi. Sở Cùng Nhân, Thạch Anh hai người thân ảnh lóe lên, tại biến mất tại chỗ không thấy. Mà khi bọn hắn ra Phật Ngôn kết giới về sau, nhìn đến chính là một tôn vô cùng to lớn huyết sắc ba tuần tướng, mà tôn này ba tuần tướng chính đang không ngừng công kích tới Phật Ngôn kết giới. Hiển nhiên, dục giới thiên lại đột nhiên dị động, cùng tôn này ba tuần tướng thoát không khỏi liên quan. Có người phá hư kết giới. Nhưng lại không người đến đây ngăn cản, xem ra, còn lại tịnh thổ tự hồ cũng gặp phải phiền toái. Thạch Anh cau mày nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng ngọc giản liên tiếp chấn động lên, mấy đạo tin tức truyền đến. Thạch Anh, chú ý thiên long tịnh thổ người, bọn họ lòng mang ý đồ xấu, nếu như gặp phải, giết chết bất luận tội. Tiếng chuông, chú ý tiếng chuông. Thạch Anh, trốn. Rời đi cực Tây chi địa. Liên tiếp mấy đạo tin tức, khiến Thạch Anh sắc mặt mấy lần biến hóa. Nhất là một đầu cuối cùng, càng làm cho Thạch Anh nội tâm chìm đến đáy cốc, trốn. Rời đi cực Tây chi địa. Phải biết. Nơi này chính là năm phương tịnh thổ chỗ A. Lời này là có ý gì? Nói là năm phương tịnh thổ đều đã luân hãm không được sao? Thạch Anh tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lúc nhất thời, đúng là không biết nên làm sao quyết định. Loại khí tức này, ngươi là Quan Âm truyền nhân. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng từ nơi không xa đi tới, thanh niên này khuôn mặt tuấn lãng, mang trên mặt tà tiếu, nhất là một đôi hai con mắt màu tím, trong đó khắc lấy huyết sắc vạn tự. Ba tuần chi nhãn, ngươi là, diệt Phật chi chủng. Thạch Anh ánh mắt ngưng tụ. À, tại Hạ Thiên Long tịnh thổ. Không cách nào. Thanh niên áo trắng chắp tay trước ngực, từ tốn nói. Mà tại phía sau hắn, nguyên một đám bóng người đi tới, ở trong đó, đại đa số đều là tăng nhân. Diệt Phật, diệt Phật. Diệt Phật, diệt Phật. Những thứ này tăng nhân, thần sắc chất phát, trong miệng hô hào diệt Phật hai chữ, mười phần quỷ dị. Là Pháp Thiên tự người. Còn có, Phổ Đà Sơn Đại Sư. Đó là, cụ đức tịnh thổ Pháp Hàng Sư Phụ. Thạch Anh có chút chấn kinh nhìn lấy thanh niên áo trắng sau lưng nguyên một đám tăng nhân, ở trong đó thậm chí có không ít đủ để được xưng là cao tăng tồn tại. Mà bây giờ, những người này đúng là hô hào muốn diệt Phật. Diệt đi bọn họ ngày bình thường tôn kính nhất, thứ nhất hướng tới Phật. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thiên Long tịnh thổ, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Thạch Anh Thần chất vấn. Không cần kinh ngạc, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành giống như bọn hắn tồn tại. Không cách nào cười nhạt một cái nói. Ông. Lúc này, một trận hùng hậu tiếng chuông, từ đằng xa truyền đến, quanh quẩn thiên địa. Mà tại chuông tiếng vang lên trong nháy mắt, Thạch Anh thân thể mềm mại chấn động, như bị sét đánh, đầu nhất thời nhói nhói vô cùng. Cẩn thận tiếng chuông. Nàng nghĩ đến vừa mới tin tức, tâm thần đề phòng. Là tiếng chuông này? Là tiếng chuông này thao túng những người này sao? Thạch Anh thông tuệ, nhất thời liền suy nghĩ minh bạch ở trong đó yếu tố, nhất thời thôi động tĩnh tâm pháp chú, bảo vệ tâm thần, chống cự tiếng chuông quấy nhiễu. Nhưng là, cái này tác dụng không lớn, cái kia tiếng chuông, tràn ngập thiên địa, ở khắp mọi nơi, từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng đánh thẳng vào tinh thần của nàng. Không cần chống cự, cái này diệt Phật chi chung, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng vô pháp chống cự, người tuy có tĩnh tâm pháp chú hộ thể. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Không cách nào từ tốn nói, đón lấy, hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân. Hắn thấy, Sở Cùng Nhân cho dù là Đại La Kim Tiên, giờ phút này cũng cần phải là tại tiếng chung ảnh hưởng dưới, lâm vào thống khổ dãy dụ bên trong mới đúng. Nhưng làm hắn nhìn đến đối phương lúc, nhưng không khỏi ngây ngẩn cả người. Đối phương đứng lơ lửng trên không, cái kia quanh quẩn tại thiên địa tiếng chuông, đối với hắn mà nói, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tại sao như vậy, cho dù hắn là Đại La Kim Tiên, có thể cũng không nên biểu hiện được như thế lạnh nhạt mới đúng. Cái này diệt Phật tiếng chuông, là ta Thiên Long Tịnh Thổ Hoa vô số năm đó nghiên cứu ra ác chủ bài. Vì cái gì, hắn có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Không cách nào càng nghĩ càng thấy đến thật không thể tin. Chương 1584, kiếm trảm tháp chung ta không nói gì. Vô thiên đi vào. Diệt Phật tiếng chuông, quanh quẩn giữa thiên địa. Nhưng phàm là nghe được tiếng chuông người, tâm thần đều là bị hắn mê hoặc, lâm vào không thể diễn tả vòng xoáy bên trong, bị hắn thao túng. Tiếng chuông này cũng không phải là nhằm vào thính giác, thậm chí trực kích người chi linh hồn. Cho nên, cho dù là phong bế ngũ giác cũng vô dụng. Đây là Thiên Long Tịnh Thổ ác chủ bài, chuẩn bị vô số năm bí mật vũ khí. Thế nhưng là, hiện tại cái này bí mật vũ khí đối với Sở Cùng Nhân tới nói, lại là không có nửa điểm tác dụng. Cái kia ở khắp mọi nơi tiếng chuông. Căn bản không ảnh hưởng tới Sở Cùng Nhân. Là cái kia đóa thanh liên ấn ký sao? Vô pháp lông mi cau lại, chú ý tới đối phương trên trán thanh liên ấn ký có vô hình đạo vận đang lưu chuyển lấy. Mà trên thực tế, hắn đoán không sai. Hỗn độn thanh liên, vạn pháp bất xâm, có thể bảo vệ linh hồn tâm thần. Tại hỗn độn toái phiến thời điểm, linh hồn cấm khu yêu nghiệt Tử Nguyệt Trường không hướng hắn phát lên linh hồn công kích, cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Tiếng chuông này, cũng giống vậy. Quả nhiên, người này là trong kế hoạch biến số lớn nhất. Vô pháp nỉ non nói. Tại Thiên Long Tịnh Thổ kế hoạch bên trong là không có Sở Cùng Nhân. Chỉ bất quá, đối phương lại là đột nhiên xuất hiện tại cái này cực Tây chi địa, càng làm đến Vô Tài thân phận bại lộ, làm bọn hắn có chút trở tay không kịp, kế hoạch cũng không thể không sớm, vốn là, bọn họ cảm thấy kế hoạch này mưu đồ nhiều năm, cho dù là nhiều một cái Sở Cùng Nhân, cũng không ảnh hưởng được kết quả sau cùng. Nhưng là, bây giờ thấy Sở Cùng Nhân biểu hiện, lại nghĩ tới liên quan tới đối phương đủ loại nghe đồn, vô pháp có chút dao động. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên nói ra. Hắn vừa mới, dùng tiên thức đảo qua phương viên ngàn tỷ dặm, đã khóa chặt tiếng chuông nơi phát ra. Chỉ thấy hắn bóng người nhảy lên một cái, Côn Ngô kiếm xuất hiện tại tay, ánh mắt như điện, khóa chặt nơi cực xa một tòa kim sắc tháp cao. Cái kia tháp cao, chính là tiếng chuông nơi phát ra. Không tốt. Hắn muốn phá hư tháp chuông. Vô pháp sắc mặt hơi đổi một chút. Nằm mơ. Lúc này, cách đó không xa ngay tại phá hư Phật Ngôn kết giới huyết sắc ba tuần tướng cũng đã nhận ra Sở Cùng Nhân ý đồ, thay đổi phương hướng, hướng về Sở Cùng Nhân nhất chưởng oanh ra. Vô cùng bá đạo chưởng kình, đem bầu trời phủ lên thành một mảnh huyết sắc. Nhưng Sở Cùng Nhân đưa tay ở giữa, mới nhất lĩnh hội đến từ bi đại la ý thôi động. Một cái từ Phật quang ngưng tụ mà thành kim sắc bàn tay từ trên trời giáng xuống, đánh phía ba tuần tướng. Một cổ trách trời thương dân chi ý, tràn ngập thiên địa. Đây cũng là sở cùng nhân theo kiến tính Phật cái kia bên trong đạt được rất nhiều Phật môn tu hành pháp chi một, lấy ngộ tính của hắn, tăng thêm kiến tính Phật truyền đạo, lần thứ nhất sử dụng liền phát huy đến mức lô hỏa thuần thanh. Oanh một tiếng, huyết sắc ba tuần sống chung bàn tay lớn màu vàng ống ầm vang va chạm. Thiên địa rung chuyển. Khắp nơi kịch chấn. Cái kia huyết sắc ba tuần tướng răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Hiển lộ ra một cái thân mặc màu vàng đỏ áo cà sa tuổi trẻ tăng nhân. Tuổi trẻ tăng nhân cùng vô pháp một dạng, hai mắt cất giấu một cái huyết sắc vạn tự, hiển nhiên cũng là diệt Phật chi chủng một trong, chính là Thiên Long Tịnh Thổ truyền nhân, tên gọi Vô Đức. Đây là Lưu Ly Tịnh Thổ từ bi chưởng. Lưu Ly Thổ hủy diệt nhiều năm, gia hỏa này làm sao lại Lưu Ly Thổ tu hành pháp? Vô Đức kinh nghi bất định nói ra. Mà lúc này, sở cùng nhân trên người kiếm áp đã tiếp tục đến cực hạn, chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng tụ, trong tay côn ngô kiếm trên thân kiếm, từng mai phù văn được thắp sáng. Một cổ vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn trực tiếp bạo phát, hóa thành một đạo tiên huy tươi sáng to lớn kiếm ảnh, ẩn chứa vô số đạo văn, thẳng tắp hướng về nơi xa chém ra. Chính là trụ chi kiếm, vô đạo. Thật là khủng khiếp kiếm áp. Vô pháp, vô đức hai người thấy thế, không khỏi có chút chấn kinh. Kiếm khí kia, đúng là cho bọn hắn một loại tử vong uy hiếp, làm bọn hắn không dám lên trước ngăn cản. Oanh, oanh. Kiếm khí chỗ đến, không gian bị trực tiếp xé rách. To lớn kiếm ảnh, chớp mắt liền lướt quá 10 triệu bên trong, đi vào cái kia kim sắc tháp cao phía trên, tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp. Tháp thể điên cuồng chấn động, từng đạo phòng ngự bích chướng tự động hình thành. Trong chớp mắt, 18 đạo bích chướng bỗng dưng hiện lên. Nhưng cũng tiếc, một kiếm này uy lực quá mức cường đại, chỉ là trong nháy mắt thời gian, 18 đạo bích chướng bên trong phía trước 12 đạo gần như đồng thời phá nát. Đằng sau lục đạo, cũng chỉ là một chút nhiều ngăn cản một hồi, sau đó liền bị dần dần tan rã. Cự kiếm rơi vào tháp cao phía trên, nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, bụi mù cuồn cuộn, sơn hà phá toái. Tháp cao, phá nát. Cái kia quanh quẩn giữa thiên địa tiếng chuông cũng biến mất không thấy. Nhưng sở cùng nhân lại là rõ ràng, sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Tại hắn tiên thức cảm giác bên trong, cái này tháp cao trải rộng hơn phân nửa cực tây chi địa, mà hắn phá hư chỉ là trong đó một tòa mà thôi. Không được bao lâu, cái kia tiếng chuông sợ là liền sẽ lại lần nữa đi vào. Có thể thành lập được nhiều như vậy tháp cao, phạm vi bao trùm rộng rãi như vậy, cái này Thiên Long Tịnh Thổ, toàn tính quá lớn, xem ra mưu đồ thời gian rất lâu. Cũng là được xưng tụng Phật môn đại kiếp. Sở cùng nhân nỉ non nói, đối với cái này Thiên Long Tịnh Thổ. Càng ngày càng hiếu kỳ. Cái thế yêu nghiệt sở cùng nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Không chỉ có như thế, người này còn không nhận diệt Phật tiếng chung ảnh hưởng, quá cổ quái. Vô pháp, vô đức khi nhìn đến một kiếm kia uy lực về sau, nhìn không được chấn kinh. Đón lấy, vô pháp hướng về sở cùng nhân chắp tay trước ngực nói, sở đạo hữu, đây là ta Thiên Long Tịnh Thổ có Phật môn sự tình, còn xin ngươi đừng nhúng tay, cứ vậy rời đi đi. Nếu là ta không nói gì. Sở cùng nhân đạm mạc nói. Cái này diệt Phật trên đường hài cốt, muốn lại nhiều ngươi một bộ. Một âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy nơi xa, một trận huyết sắc ma khí trùng thiên, cơ hồ hóa thành như thực chất mây đen. Mà tại cái kia trong mây đen, một cái thân mặc chiến giáp đỏ lòm, toàn thân tràn ngập không rõ ma khí thanh niên chậm rãi buông xuống. Là Vô Thiên đại ca. Hắn đến rồi. Nhìn thấy chiến giáp thanh niên, vô pháp, vô đức sắc mặt hai người vui vẻ, đối phương đến, cho bọn hắn mang đến cực lớn lòng tin. Sở cùng nhân cũng lộ ra ngoạn vị nụ cười, không chỉ có là diệt Phật chi chủng, vẫn là cái thế yêu nghiệt, có ý tứ. Người tới, đúng là cái thế yêu nghiệt. Tu Vi, đã tấn cấp đến Đại La Kim Tiên. So với huyết côn bằng sợ là chỉ mạnh không yếu. Đầu này diệt Phật con đường, ai cũng không ngăn cản được, sở cùng nhân, ngươi cũng không ngoại lệ. Vô Thiên trong tay xuất hiện một thanh thầm trường đao màu đỏ, đao chỉ sở cùng nhân, ngữ khí băng lãnh, bành trướng ma khí quyển thiên tịch chỗ, cơ hồ hóa thành một tôn khủng bố ma vương giống như. Chỉ là cái này ma khí, liền để cách đó không xa đã hư hao Phật ngôn kết giới càng thêm lung lay sắp đổ. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ta nếu là thật sự muốn ngăn cản, người có thể làm khó dễ được ta. Giết! Vô Thiên không có hai lời. Ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đỏ sậm trường đao trực tiếp chém ra. Một đạo cự đại huyết sắc đao ảnh hoành không mà ra, tê liệt thiên khung. Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô cũng trực tiếp chém ra. Tươi sáng kiếm quang, tràn trề đao quang, hai cổ lực lượng tấn công, bốn phía hư không nổ tung, sơn hà phá toái. Không ngừng nghỉ cơn bão năng lượng, cuốn về phía bốn phương tám hướng. Thạch Anh mới từ tiếng chuông ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần thì gặp phải cổ năng lượng này phong bạo trùng kích, tại chỗ bị đẩy lui mấy chục trượng. Quan Âm truyền nhân, chịu chết đi. Lúc này, Vô Đức, Vô Pháp hai người đột nhiên xuất thủ. Hướng về Thạch Anh công kích mà đi. Hừ. Thạch Anh lạnh hừ một tiếng, trên thân Phật quang hiển hóa, các loại Phật Pháp thần thông tiếp liền thi triển, đối cứng hai người. Lên cho ta. Vô Đức phất phất tay, sau lưng, cái kia một đám bị thao túng tăng nhân hướng về Thạch Anh lao đi, trong miệng không ngừng hô hào hai chữ. Diệt Phật. Chương 1585, Thạch Anh đột phá Đại La Cảnh Gư có thể đón lấy ta mấy cái kiếm đâu. Rất nhiều tăng nhân hướng về Thạch Anh công kích mà đi, ở trong đó, cũng không mệt kim tiên cảnh giới tồn tại. Thậm chí còn có Vô Đức, Vô Pháp hai cái này đến gần vô hạn Đại La Kim Tiên tồn tại, mà mấu chốt nhất là, những người này bên trong có không ít đều là Thạch Anh nhận biết đồng tu a. Thiên Long Tịnh Thổ, các ngươi đáng chết a. Cho dù Thạch Anh lòng mang thương xót chi tâm, nhưng tại lúc này cũng không khỏi đến động sát ý, một đạo Phật quang đánh tới. Đó là một cái Nico, Thạch Anh nhất thời không tra. Bị đánh lui mấy chục trượng. Mà Thạch Anh nhìn lấy cái kia Nico, ánh mắt phức tạp, Nam Châu Thần Ni, ngươi không biết ta sao? Ta là Cực Nhạc Tịnh Thổ Thạch Anh a. Cái kia Nico, từng cùng nàng luận đạo. Hôm nay, nhưng là đúng nàng sinh tử bức bách, xuất thủ không lưu tình chút nào. Ha ha. Vô dụng, bọn họ đã bị tiếng chuông thao túng, ngươi muốn gọi tỉnh bọn họ, không khác nào si tâm vọng tưởng. Vô Đức đắc ý cười to nói. Thạch Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất thủ ứng chiến, nhưng dù sao chỉ có một người, rất nhanh liền lâm vào xu hướng suy tàn, hiểm tượng hoàn sinh. Một bên khác. Sở Cùng Nhân cùng Vô Thiên hai người đứng lơ lửng trên không. Bá đạo ma khí cùng tiên nguyên tại cách không đụng chạm, hắn khủng bố uy áp. Khiến cái này một phương không gian đều thẳng tiếp vặn vẹo sụp đổ. Không được bao lâu, đồng bạn của ngươi sẽ chết tại đồng tu trong tay. Vô Thiên từ tốn nói, nỗ lực ảnh hưởng Sở Cùng tâm thần của người ta, lệnh hắn lộ ra sơ hở. Nhưng Sở Cùng Nhân lại là không thèm để ý chút nào, từ tốn nói, yên tâm, nàng không chết được, ngươi vẫn là trước quan tâm chính mình đi. Lời nói rơi, trên người hắn tiên nguyên làm tăng vọt. Xen lẫn kim ngọc tiên huy tiên nguyên. Trực tiếp nghiền ép lên không trời, hướng về đối phương đánh tới. Vô Thiên sắc mặt biến hóa, trường đao trong tay vạch một cái, đao quang lóe lên, xé mở tiên nguyên, hướng về Sở Cùng Nhân gào thét mà đi. Lại thấy đối phương tùy ý một quyền đánh ra, đao quang oanh một chút, trực tiếp sụp đổ. Sở Cùng Nhân, danh bất hư truyền. Vô Thiên khẽ quát một tiếng, trên người huyết sắc ma khí không ngừng phun trào lấy, ma Phật khai sát, vạn pháp thiên tán. Một cổ phản phất muốn hủy diệt vạn pháp khủng bố ma khí xông lên trời không? Cái này vừa tu hành pháp, Vô Tài đã từng thi triển qua, nhưng là sau này trước mắt Vô Thiên đến, lại là kém không biết bao nhiêu, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Rất tốt. Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô kiếm trên người chính pháp chi ấn liên tiếp được thắp sáng, một đạo tươi sáng kiếm quang, bỗng nhiên chém ra. Kiếm quang cùng đao quang giao hội, huyết sắc ma khí cùng kim sắc tiên huy chiếu rọi. Hóa thành không ngừng nghỉ như gió bão, hướng về bốn phương tám hướng, khuếch tán mà ra. Sở Cùng Nhân, để cho ta gặp ngươi một chút có bao nhiêu năng lực a? Vô Thiên theo cái kia đầy trời năng lượng bên trong lao ra, hướng về Sở Cùng Nhân lao đi, trường đao trong tay liên tiếp vung vẩy mà ra. Sở Cùng Nhân cầm kiếm, tùy ý ngăn cản. Len keng thanh âm không ngừng, mà mỗi một lần binh khí giao kích. Đều có kinh người phong mang bắn ra mà ra. Phong mang lướt qua, sơn hà bị phá nát, bầu trời bị xé nứt. Sở Cùng Nhân, ngươi chỉ có như thế sao? Vô Thiên tay cầm huyết sắc trường đao, thế công càng ngày càng kinh khủng, mà khí điên cuồng phun trào, giống như một tôn không ai bì nổi ma vương. Cái kia sông ẩn chứa huyết sắc vạn tự hai con mắt, càng là tràn ngập ra một loại quỷ quyệt ba động. Cùng tiếng chuông có chút cùng loại, đều là trực kích tâm thần thủ đoạn. Sở Cùng nhân tay cầm côn ngô, đứng tại chỗ đón đỡ, lại dường như không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích giống như. Tình cảnh này, để Vô Đức Vô Pháp gặp được, trên mặt không khỏi toát ra vẻ hưng phấn. Không hổ là vô thiên, liền Sở Cùng nhân dạng này cái thế yêu nghiệt đều có thể đè lên đánh, quá lợi hại. Đúng vậy a, chúng ta mấy cái diệt Phật chi chủng bên trong, thì hắn đạt được ba tuần chân truyền, lực lượng, tự nhiên so với chúng ta cường đại, thì liền phương trượng đều đã từng nói, nếu là vô thiên tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai thậm chí có cơ hội sánh vai ba tuần, trở thành mới dục giới chi chủ. Vô Pháp hâm mộ nói ra. Tốt, trước giải quyết Quan Âm truyền nhân, sau đó lại đi giúp vô thiên, mặt khác còn muốn phá hư Phật ngôn kết giới. Phóng thích dục giới thiên. Vô Đức nói ra. Thạch Anh hãm sâu trùng vây, hiểm tượng hoàng sinh, trên thân đã tăng thêm mấy đạo thương thế. Nhưng lại tại loại này tùy thời đều có thể tử vong trong hiểm cảnh, nội tâm của nàng lại là một mảnh yên tĩnh, trong thoáng chốc, phản phất có cái gì cảm ngộ ở trong lòng hiện lên. Chết đi cho ta, mạt pháp nhất kích. Vô Pháp trong tay có huyết sắc Phật quang lưu chuyển, hóa thành một đạo huyết sắc lưu tinh giống như đánh ra, đem Thạch Anh đánh lui mấy trăm trượng. Những người còn lại, thừa thắng xông lên, muốn đem đối phương một lần hành động đánh giết. Có thể ngay tại lúc này. Một trận cuồng cuồng Phật quang phóng lên tận trời, bao phủ khắp nơi, nguyên một đám phóng tới Thạch Anh tăng nhân đúng là bị cổ này Phật quang cho đánh lui. Chuyện gì xảy ra? Vô Pháp, Vô Đức hai người sắc mặt hơi đổi một chút. Chỉ thấy cổ này Phật quang quang minh càng ngày càng thịnh, một cổ kỳ lạ mà mạnh mẽ ý cảnh từ trong đó bạo phát. Đó là, Đại La Ý. Vô Pháp, Vô Đức sắc mặt hai người đại biến. Đại La Ý, nàng đột phá đến Đại La cảnh giới, cái này sao có thể? Chiến bên trong đột phá. Tại sao có thể như vậy? Chiến bên trong đột phá, không phải là không được. Nhưng ở chiến bên trong đột phá đến Đại La cảnh giới. Mười phần hiếm thấy. Nguyên lai đây chính là Đại La Ý, thì ra là thế. Thạch Anh cảm ngộ trong cơ thể mình toàn lực lượng mới, trong mắt lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu, xem ra phải thật tốt đa tạ tiền bối. Nàng có thể tại chiến bên trong đột phá, may mắn mà có kiến tính Phật đánh vào trong cơ thể nàng một vệt kim quang. Đó là kiến tính Phật đối với Phật Pháp một đạo cảm ngộ. Hắn nhìn ra, Thạch Anh khoảng cách Đại La cảnh giới chỉ có khoảng cách nửa bước, thậm chí có thể nói thì kém một chút cơ hội, liền có thể đột phá. Hắn đánh vào cái kia đạo cảm ngộ, vừa vặn có thể trợ giúp đối phương tìm tới cái kia một chút cơ hội. Trong chiến đấu, Thạch Anh nhanh chóng đem cái kia cảm ngộ tiêu hóa, cuối cùng bằng vào bên trong trong minh minh cơ hội, thành công cảm ngộ Đại La Ý, đột phá Đại La cảnh giới. Đáng giận, lên cho ta. Vô Đức điều khiển mọi người lại một lần nữa công hướng Thạch Anh. Đã thấy Thạch Anh trong tay thêm ra một cái dương chi bạch ngọc bình, nàng đưa tay trước đó, vô số dòng nước theo trong bình tuôn ra, hóa thành nguyên một đám bóng nước, đem một cái kia cái tăng nhân bao phủ ở bên trong. Bóng nước tựa như nguyên một đám nước ngâm giống như, trôi nổi ở giữa không trung, mặc cho bên trong tăng nhân giãy dụa như thế nào đều không thể thoát khỏi. Đây là ảo ảnh trong mơ, Đại La phía dưới, không cách nào tránh thoát, chư vị đồng tu liền ở bên trong thật tốt nghỉ ngơi một trận đi. Thạch Anh từ tốn nói, tiếp lấy nhìn về phía Vô Pháp, Vô Đức hai người, đến tại các ngươi hai cái, chỉ có. Lấy cái chết tạ tội. Ung ục. Vô Pháp, Vô Đức hai người nuốt ngụm nước, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một bên khác. Vô Thiên khu tay huyết sắc trường đao, giống như tương Sở Cùng nhân cho hoàn toàn chế trụ một dạng. Sở Cùng nhân, ngươi ngược lại là phản kích a? Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có loại thực lực này sao? Không khỏi quá khiến ta thất vọng. Vô Thiên một bên vung đao. Vừa nói. Thôi, thì dùng một đao kia, kết thúc ngươi đi. Ma Phật khai sát, vô gian chi tội. Vô Thiên thét dài một tiếng, trên người ma khí tăng lên tới cực hạn, ánh đao màu đỏ ngầm còn như sóng triều giống như, tầng tầng điệt điệt, hướng về Sở Cùng nhân bao phủ mà đi. Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa Thạch Anh đột phá Đại La, Phật quang tươi sáng. Sở Cùng nhân khóe miệng hơi vểnh, nàng cuối cùng thành công. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiện tay một kiếm chém ra, xa so trước đó còn cường đại hơn kiếm quang gào thét mà ra, đem ánh đao màu đỏ ngòm xé rách, hắn nhìn thoáng qua khiếp sợ vô thiên. Trên thân tiên huy lưu chuyển, cuồn cuộn tiên nguyên giống như vô biên cuồn cuộn, điên cuồng đập lấy bốn phương thiên địa, ngươi muốn ta phản kích đúng không? Như vậy, ngươi tiếp được ta mấy cái kiếm đâu? Chương 1586, Vi Đà kiếm quyệt ngôn kết giới phá nát, chúng sinh muốn diệt Phật. Ngươi muốn ta phản kích đúng không? Như vậy, ngươi có thể ngăn cản được ta mấy cái kiếm đâu? Sở Cùng Nhân nhìn lên trước mặt vô thiên, thần sắc đạm mạc, trên người tiên nguyên lại là tại liên tục tăng lên lấy, kinh khủng uy áp, cơ hồ khiến bốn phía tăng nhân không thở nổi. Giờ phút này, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cùng Nhân liền tự như một cái thế tiên vương giống như, nghiền ép hết thảy. Không có khả năng. Ngươi vừa mới, một mực không dùng toàn lực. Vô thiên biến sắc, nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Không dám tin tưởng nói. Cùng hắn dạng này cái thế yêu nghiệt nhất chiến, Sở Cùng Nhân còn có thể phân tâm chú ý Thạch Anh tình huống, không dùng toàn lực. Gia hỏa này, là tại xem thường hắn sao? Muốn đến nơi này, hắn nội tâm đột nhiên có một tông bị nhục nhã cảm giác, giận không nhịn nổi. Ma Phật khai sát, vạn pháp thiên tán. Vô thiên nặng quát một tiếng, vô tận ma khí phóng lên tận trời, dung vào tay thầm trường đao màu đỏ bên trong, to lớn đao ảnh lại một lần nữa chém ra. Sở Cùng Nhân tay cầm côn ngô, một kiếm chém ra. Mà lần này dùng cũng không phải là trụ chi kiếm, mà chính là một đạo tràn ngập tràn trề Phật quang kiếm ảnh. Trong đó phun trào lấy cuồn cuộn từ bi đại la ý, hết sức kinh người. Kiếm ảnh cùng đao quang giao hội trùng kích. Đã thấy đao quang nổ nát vụn, vô thiên bị một kiếm này cứ thế mà đánh bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Đây là lưu ly tịnh thổ Vi Đà kiếm quyết. Vô thiên nhận ra Sở Cùng Nhân dùng kiếm pháp. Vi Đà kiếm quyết, đây là Phật môn kiếm quyết, cũng là kiếm đạo 24 pháp chi một, tuy nhiên không bằng trụ chi kiếm, nhưng tăng thêm Sở Cùng Nhân cảm ngộ từ bi đại la ý, uy lực tuyệt luân. Coi như có chút nhãn lực, Vi Đà kiếm quyết cùng sở hữu ba thức, ngươi tiếp được. Tiếp xuống hai kiếm sao? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, trên thân Phật quang lưu chuyển, phóng lên tận trời, hóa thành một cái thân mặc kim sắc chiến giáp Phật môn chiến tướng. Đây là Phật môn hộ pháp thần, Vi Đà. Vi Đà pháp tướng tay cầm kim sắc hàng ma bảo kiếm, theo Sở Cùng Nhân động tác mà động làm, đồng dạng một kiếm chém xuống, vô biên bá đạo chi kiếm ảnh, khóa chặt vô thiên. Ma Phật khai sát, huyết hải thao thao. Vô thiên thét dài một tiếng, đem trên người lực lượng thôi động đến cực hạn, tại phía sau hắn, một tôn huyết sắc ba tuần tướng nổi lên. Không chỉ có như thế, tại cái kia ba tuần chọn trúng. Càng ẩn chứa vô biên huyết hải. Nước biển cuồn cuộn, tầng tầng điệt điệt, như muốn đem vùng thế giới này bao phủ hoàn toàn, vỡ nát. Vi Đà tướng, ba tuần tướng, giằng co với nhau lấy. Phật quang chi kiếm, vô biên huyết hải, oanh một tiếng trực tiếp đâm vào một khối. Cái kia cổ kinh thiên động địa năng lượng tiết ra, điên cuồng đập lấy bốn phía không gian, khiến cho không ngừng nổ tung, sơn hà phá toái, thiên địa điên đảo. Cuối cùng, chỉ thấy Phật quang chi kiếm thế như chẻ tre, chém ra vô biên huyết hải. Thẳng tắp đem ba tuần tướng, xé thành hai nửa. Mà tại cổ lực lượng này dưới, vô thiên đứng mũi chịu sào. Trên người chiến giáp từng khúc nứt ra, Phật quang làm hao mòn lấy hắn ma khí, lệnh hắn không ngừng rú thảm lên tiếng. Cả người như vải rách giống như bay ngược mà ra. Ngươi muốn ta phản kích, chỉ bất quá, ngươi tựa hồ liền hai kiếm đều không tiếp nổi đây. Sở Cùng Nhân nhìn lấy vô thiên, mang trên mặt một vệt mỉm cười. Giờ khắc này, vô thiên cảm nhận được trước nay chưa có khuất nhục, làm cái thế yêu nghiệt hắn, chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy. Nhưng đối phương cường đại, lại là lệnh hắn cảm giác được thật không thể tin. Oanh! Lúc này, cách đó không xa Phật ngôn kết giới ầm vang nổ tung. Dục giới thiên, hiện thế. Cái kia cổ vô cùng mênh mông dục giới thiên chi lực, khuếch tán mà ra, rung chuyển hơn phân nửa cái cực Tây chi địa. Ở phía xa, Vân Lam Phật đang cùng Thiên Long Tịnh Thổ một vị lão tăng giao thủ. Lão tăng này, tay cầm một chuỗi đỏ như máu khô lâu tràn hạt, tu vi chỉ là một cái đại la viên mãn mà thôi, nhưng lại có thể ngăn chặn Vân Lam Phật bước chân. Tại phía sau hắn, nguyên một đám tăng nhân khoanh chân ngồi dưới đất, trên thân Phật quang phun trào, phóng lên tận trời. Cái này vốn nên là thần thánh trang nghiêm một màn, nhưng bọn hắn trong miệng lại là đang không ngừng hô hào diệt Phật hai chữ. Mà theo cái này ngút trời Phật quang không ngừng rót vào lão tăng thể nội, khiến khí tức của hắn không ngừng tăng cường lấy, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể cùng Vân Lam Phật giao thủ. Tín ngưỡng chi lực, ngươi dùng cái này diệt Phật tiếng chuông, cưỡng ép vặn vẹo tín ngưỡng của bọn họ, chuyển hóa trở thành ngươi sử dụng tín ngưỡng chi lực. Vân Lam Phật nhìn lấy lão tăng, cũng chính là Thiên Long Phương Trượng, sắc mặt nghiêm túc nói. A-di-đà Phật, Vân Lam Phật nhãn lực hoàn toàn chính xác bất phàm, liếc một chút liền nhìn ra ta cái này diệt Phật tiếng chuông chân chính tác dụng. Thiên Long Phương Trượng cười nhạt một cái nói. Cho dù ngươi có thể chuyển hóa tín ngưỡng của bọn họ chi lực cho mình dùng, nhưng dù sao chỉ là một cái đại la viên mãn, ngươi có thể chịu đựng được bao lâu đâu. Vân Lam Phật lạnh hừ một tiếng. Lời tuy như thế, nhưng nàng lại biết, tình huống vẫn như cũ là không thể lạc quan. Thiên Long Tịnh Thổ sau lưng, nghe nói có một cái tên gọi tội Như Lai Hợp Đạo Đại Năng, mà bây giờ, cái này vị Đại Năng còn không thấy tâm hơi, không biết đang làm cái gì. Cái này làm nàng, có loại cảm giác bất an. À, không cần bao lâu. Thiên Long Phương Trượng cười nhạt một cái nói. Lúc này, ở phía xa, cường đại Phật quang phóng lên tận trời. Nhưng ở cái kia Phật quang bên trong, lại là xen lẫn kinh khủng ma khí cùng. Dục giới thiên chi lực. Phật ngôn kết giới bị phá. Vân Lam Phật ánh mắt trầm xuống, tự hồ đoán được cái gì, mục tiêu của các ngươi là dục giới thiên. Phóng thích dục giới thiên, tăng thêm diệt Phật tiếng chuông, nhờ vào đó đến diệt tuyệt cực Tây chi địa Phật môn. Nàng ánh mắt băng lãnh, trên người Phật quang lưu chuyển, từng mai đạo tắc chi lực lưu chuyển. Ngay tại nàng muốn xuất thủ thời điểm, Thiên Long Phương Trượng trong tay đột nhiên xuất hiện ba cái ma câu, bắn ra. Ma câu vờn quanh tại Vân Lam Phật quanh thân. Đúng là cấu trúc ra vô cùng cường đại huyễn cảnh, ý đồ mê hoặc nàng tâm thần. Đây là ba tuần lục trần ma câu, nhưng chỉ có ba cái, loại này không hoàn chỉnh hợp đạo khí, ngăn cản được ta sao? Vân Lam Phật lạnh hừ một tiếng, Phật quang ngút trời, đánh thẳng vào huyễn cảnh. Nhưng ở phía xa, từng vòng gợn sóng khuếch tán, tại cái này gợn sóng tác động đến dưới, lục trần ma câu chỗ xây dựng ra đến huyễn cảnh, đúng là trở nên càng thêm cường đại. Đây là, dục giới thiên chi lực. Lục trần ma câu, tăng thêm dục giới thiên chi lực, song trọng lực lượng gia trì dưới, cho dù Vân Lam Phật chính là hợp đạo cảnh giới. Nhưng lúc này, cũng cảm thấy có chút cố hết sức. Hỗn trướng. Các ngươi những thứ này diệt Phật chi chủng. Quả nhiên là tội đáng chết vạn lần a. Vân Lam Phật sắc mặt có chút âm trầm, từ bi chi ý hoàn toàn không có. Nhưng càng không cách nào bảo trì lòng từ bi, cái kia dục giới thiên chi lực tăng thêm lục trần ma câu chỗ xây dựng ra đến huyễn tượng thì càng chân thực, không ngừng đánh thẳng vào nàng chi Phật tâm. Chúng ta trụ tính nhiều năm, tìm kiếm tài liệu, dựng Phật tháp, quản thu tín đồ, diệt Phật đại kế, liền tại hôm nay. Diệt Phật chi chủng. A. Hôm nay sau đó, đời này người đều là diệt Phật chi chủng. Thiên Long Phương Trượng khẽ cười một tiếng. Tại phía sau hắn, nguyên một đám tăng nhân hô to lấy diệt Phật hai chữ. Không chỉ là tăng nhân, toàn bộ cực Tây chi địa, cho tới người bình thường, từ to đến cao tăng, toàn bộ bị diệt Phật tiếng chung khống chế, hô to lấy diệt Phật hai chữ. Chúng sinh đều là Phật. Chúng sinh muốn diệt Phật. Cái này quỷ quyệt ly kỳ một màn. Cho dù là Vân Lam Phật chính là hợp đạo cảnh giới tồn tại, nội tâm cũng không nhìn được sinh ra một chút hàn ý, lần này, cực Tây chi địa tao ngộ trước đó chưa từng có đại kiếp. Mà tiên giới rất nhiều đại năng cũng đều đã nhận ra cực Tây chi địa biến hóa, nhưng không có người xuất thủ tương trợ. Đây là Phật môn sự tình, bọn họ không thể xuất thủ. Xem ra, ba tuần lưu lại diệt Phật chi chủng, hôm nay thật muốn tiêu diệt Phật môn. Chương 1587, cút về kiếm trảm vô đức vô pháp, thật sự cho rằng ta không dám giết các ngươi. Lưu ly thổ bên ngoài, Phật ngôn kết giới ầm vang phá nát, dục giới thiên bên ngoài hướng ra ngoài khuếch tán mà ra. Mà khi lấy được cổ lực lượng này gia trì về sau, vô thiên, vô pháp, vô đức ba người cảm giác trong cơ thể mình ba tuần chi lực tại điên cuồng tăng lên lấy, rất nhanh liền siêu việt tự thân cực hạn. Thật mạnh, lực lượng thật mạnh. Cổ lực lượng này, cơ hồ muốn tràn đi ra, ha ha, quá cường đại. Vô thiên ba người cười ha ha, nhất là vô thiên, Trên người ma khí dâng trào gào thét, khiến phía sau hắn huyết sắc ba tuần tướng càng thêm ngưng thực. Cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Tự như thật ba tuần, buông xuống nhân thế giống như. Sở Cùng Nhân, đến mở mang kiến thức một chút, ta cổ này mới tinh lực lượng đi. Vô Thiên thét dài một tiếng, trên người ma khí bạo phát, đúng là nhanh chóng chữa trị hắn thương thế bên trong cơ thể, một thanh khổng lồ huyết sắc đao ảnh, bỗng nhiên chém ra. Oanh! Cổ này uy lực, trực tiếp khiến bốn phương thiên địa trực tiếp xé rách, từng đạo vết rách lan tràn ra, Vi Đà kiếm quyết, thức thứ ba. Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô kiếm bị lệch, một đạo tươi sáng kiếm ảnh đằng không mà lên. Cự đại Vi Đà pháp tướng, trừng mắt giận đối ba tuần, một bước cũng không nhường. Phật môn chí cương chi lực, đối lên ba tuần đến cực tà ác chi lực. Cái này hai cổ lực lượng, nhấc lên một cổ mênh mông năng lượng loạn lưu, khiến bốn phía sơn hà không ngừng bị phá nát, thì liền cái kia lưu ly thổ, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Nhất kích sau đó, Sở Cùng Nhân, Vô Thiên đúng là mỗi người đẩy lui. Lúc này, đã thấy dục giới thiên nứt ra, vô số thiên ma từ trong đó tuôn ra, kinh khủng ma khí không khí, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, một triệu dặm, nghìn vạn dặm. Hơn phân nửa cực Tây chi địa. Cơ hồ muốn hóa thành dục giới thiên đường. Vô số vốn là bị diệt Phật tiếng chung ảnh hưởng các tăng nhân, thụ dục giới thiên ma chi lực ảnh hưởng, tâm thần dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Tín ngưỡng Phật quốc độ, dần dần hóa thành nhân gian đọa lạc địa ngục. Ha ha, diệt Phật tiếng chuông, dục giới thiên chi lực, không ai có thể ngăn cản đầu này diệt Phật con đường a. Vô Thiên cười ha ha, trong mắt mang theo điên cuồng khoái ý, từ khi đạt được ba tuần chi nhãn, trở thành diệt Phật chi chủng đến nay, để dục giới thiên buông xuống, hủy diệt Phật môn, liền thành sứ mạng của bọn hắn. Bây giờ, cái này sứ mệnh sắp hoàn thành. Cái này để bọn hắn, làm sao có thể không vui, không vui sướng. Cái này, phải làm gì? Thạch Anh nhìn lấy phụ cận quốc độ dần dần đọa lạc tiêu vong, nhìn lấy các tăng nhân lâm vào điên cuồng, hết thảy trước mắt, điên cuồng đánh thẳng vào nàng Phật tâm. Phật, thật muốn trên thế giới này tiêu vong sao? Thạch Anh tự hỏi, trên mặt tự mê vọng, biến thành thống khổ, dần dần hiển lộ ra một vệt điên cuồng. Dục giới thiên chi lực, cũng đang không ngừng ảnh hưởng nàng. Nàng vừa mới bước vào đại la cảnh giới, tâm cảnh còn không tính ổn định. Tỉnh lại. Lúc này, quát lạnh một tiếng vang lên. Nguyên bản sắp bị dục giới thiên chi lực ăn mòn Thạch Anh nhất thời lấy lại tinh thần, trên trán trong nháy mắt thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật. Nàng nhìn về phía Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra một vệt vẻ cảm kích. Ngay sau đó, vô số dục giới thiên ma đã hướng về hai người cuốn tới, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây ở diệt Phật con đường sau. Sở Cùng Nhân nhìn lấy bốn chu thiên ma, trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh, ngay sau đó, thật cao tay trái cánh tay, chạy trở về dục giới thiên. Quát lạnh một tiếng. Trên cánh tre dục vọng hoa tách ra ánh sáng màu phấn hồng. Một cổ vô cùng cường đại dục vọng chi lực khuếch tán mà ra, đúng là làm đến bốn phía thiên ma lâm vào cuồng loạn bên trong. Là dục vọng hoa, trong tay của hắn có dục vọng hoa. Làm sao có thể, dục vọng hoa vì sao lại trợ giúp hắn? Chúng thiên ma không thể tin được nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Dục vọng hoa, tại trong dục vọng đản sinh cổ lão tồn tại, tại dục giới thiên địa vị, cơ hồ có thể cùng ba tuần bình khởi bình tọa. Tại dục vọng hoa ảnh hưởng dưới, vô số thiên ma không dám ở tới gần Sở Cùng Nhân hai người, có thậm chí xám xịt chạy trở về dục giới thiên. Đối với dục giới thiên ma tới nói, dục vọng hoa tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Nếu như nói, ba tuần là bọn họ ma chủ, như vậy dục vọng hoa, chính là trong lòng bọn họ bên trong ác mộng, hoa này lấy dục vọng làm thức ăn lương, mà dục giới thiên ma đúng lúc cũng đều là dục vọng chi lực ngưng tụ ra tới tồn tại, dục vọng hoa, có thể nói là bọn họ thiên địch, những năm gần đây, không biết có bao nhiêu thiên ma bị đối phương thôn phệ hầu như không còn. Cho dù là cường đại tới đâu thiên ma, gặp phải dục vọng hoa cũng chỉ có xám xịt đào tẩu phần, chỉ có ba tuần mới có biện pháp ngăn chặn đối phương một đầu. Nhưng cũng tiếc, ba tuần sớm cũng không biết biến mất đã bao nhiêu năm. Gia hỏa này, lại có dục vọng hoa. Vô Thiên đồng tử co rụt lại, không chỉ là chấn kinh dục vọng hoa tại Sở Cùng trong tay của người. Càng khiếp sợ, dục vọng hoa thế mà lại nghe từ đối phương chỉ lệnh. Sở Cùng Nhân, liền loại này cổ lão tồn tại đều có thể điều động, hắn đến cùng là lai lịch gì? Thật chỉ là thần ma nhất mạch đơn giản như vậy sao? Ta mặc dù không phải rất ưa thích Phật, nhưng cũng tiếc, ta cái này tiểu học mùi thân ở Phật môn, mà các ngươi, hoàn toàn lại địch nhân là của ta, cho nên, ta không có thể để các ngươi như nguyện. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Vô Thiên bọn người từ tốn nói. Vừa sải bước ra, đi vào Vô Đức, Vô Pháp trước mặt hai người, trong tay Côn Ngô kiếm ngang nhiên chém ra, kiếm quang chói mắt tại trong chớp mắt liền đem hai người chìm ngập. Cho dù bọn họ hấp thu ba tuần chi lực, thế nhưng là tại kiếm quang này trước mặt, vẫn như cũ là vô cùng yếu ớt. Tư kéo một tiếng. Huyết nhục bị xé nứt, hai vị diệt Phật chi chủng, tại chỗ vẫn lạc. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân lại đem mục tiêu đặt ở mạnh nhất Vô Thiên trên thân, chính muốn xuất thủ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có mấy cổ cường đại đại la ý bạo phát. Chỉ thấy mấy cái tăng nhân vọt tới, trên người Phật quang hướng về Sở Cùng Nhân đánh tới. Là Cụ Đức Tịnh Thổ, Thắng Nghiệp Tịnh Thổ, Hỷ Duyệt Tịnh Thổ Bồ Tát nhóm. Thạch Anh nhận ra những người này, ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Những người này, mỗi một cái đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc tồn tại, mà giờ khắc này, đều bị tiếng chuông chỗ thao túng. Đến được tốt. Vô Thiên sắc mặt vui vẻ, thừa dịp mấy vị Bồ Tát cản trở Sở Cùng Nhân thời điểm, hắn bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Sở Cùng Nhân, Quan Âm Truyền Nhân. Lưu họa lớn, giết. Một cái Bồ Tát nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân hai người, từ tốn nói, sau đó liền hướng hai người xuất thủ. Các loại Phật môn thần thông, một mạch gào thét mà ra. Thiên Long Trảm. Đại Phần Thiên Chưởng. Vô sắc vô tướng, vạn pháp giai không. Lộng lẫy chói mắt Phật quang, chiếu sáng thiên địa, thần thánh vô cùng, nhưng trong đó lại là ẩn chứa sát cơ trí mạng. Sở Cùng Nhân ánh mắt lạnh lẽo, thật sự cho rằng bị thao túng, ta cũng không dám giết các ngươi sao. Hắn người này, nhân từ nương tay từ trước đến nay chỉ đối với mình người. Mà những thứ này Bồ Tát, tuy nói là bị thao túng. Nhưng đã ra tay với hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Luân hồi Đại La Ý, âm dương Đại La Ý đồng thời bạo phát. Luân hồi Kiếp Quang, âm dương tạo hóa thần quang hai đại thần thông kết hợp tại một khối. Hóa thành lộng lẫy chói mắt tươi sáng tiên huy, giống như thủy triều khuếch tán mà ra. Tiên huy Phật quang, ngang nhiên giao hội. Chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, chỉ thấy trời đất sụp đổ. Mấy cái Bồ Tát tại thần quang trùng kích vào, bay ngược mà ra, mà Sở Cùng Nhân thừa thắng xông lên, trong tay Côn Ngô vung lên, thanh diệp kiếm đồng tiên thể bạo phát, vô số kiếm khí xen lẫn thành một mảnh kiếm hải khuếch tán mà ra. Kiếm khí bay tứ tung. Xé trời nứt đất. Nguyên một đám Bồ Tát bị kiếm khí xẹt qua kim thân, nhất thời máu me đầm đìa, có thể cho dù dạng này, bọn họ vẫn như cũ là không lùi không cho, trong đầu phản phất có một loại nào đó niềm tin tại điều động bọn họ hành động giống như. Chương 1588, thỏa thích giết hại máu nhuộm sơn hà khắp nơi, giết hại Đại La Ý. Tiếng chuông này, không chỉ có thể thao túng bọn họ, còn có thể tăng cường niềm tin của bọn họ, làm bọn hắn biến đến hung hãn không sợ chết sao? Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ. Lập tức cước bộ bước ra, thời không phong ấn thuật thi triển, vô số trắng bạc đạo văn bao phủ vùng thế giới này. Những thứ này tăng nhân hành động nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ trở nên chậm không ít. Ngay sau đó, Sở Cùng Nhân bóng người tại biến mất tại chỗ, đi vào một cái tăng người trước mặt, trong tay Côn Ngô chém ra. Đem đối phương một cánh tay chém xuống. Đã thấy cái kia tăng nhân, trong mắt lộ ra một vệt vẻ thống khổ, nhưng còn lại một cái tay, thì là kiên định hướng về Sở Cùng Nhân công kích mà đi, uy thế dồi dào. Quả nhiên, Sở Cùng Nhân tránh thoát tăng nhân công kích, một kiếm chém ra, vì đã kiếm quyết thi triển, từ bi đại la hàm ý ngậm trong đó, đem đầu của đối phương, trực tiếp chém xuống. Bồ Tát vẫn lạc, mưa máu huy sái khắp nơi. Sở đạo hữu. Thạch Anh thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vẻ không đành lòng, nhưng cũng không nói gì nữa, giết. Sở Cùng Nhân, Quan Âm Truyền Nhân, đều phải chết. Còn lại mấy cái Bồ Tát nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết chết về sau. Chẳng những không có lùi bước chi ý, ngược lại, thật giống như bị kích phát cất giấu sát tính giống như, xuất thủ càng phát ra hung tàn. Sở Cùng Nhân thấy thế, trong tay Côn Ngô liên tiếp vung vẩy. Kiếm khí, tiên huy, thần thông, tiên pháp. Phật quang. các loại năng lượng trong hư không xen lẫn va chạm, rung chuyển thập phương thiên địa. Chỉ chốc lát, còn lại mấy cái Bồ Tát bị Sở Cùng Nhân từng cái chém xuống, hắn đứng lơ lửng trên không, một bộ áo trắng như tuyết, vẫn như cũ là không nhiễm trần thế. Ánh mắt của hắn như điện, nhìn về phía nơi xa bầu trời. Ở nơi nào, hắn cảm giác được hai cổ khí tức cường đại. Cái này nên tính là hắn tại cực Tây chi địa cảm giác đến mạnh nhất khí tức. Cực Tây chi địa bởi vì diệt Phật tiếng chung ảnh hưởng, các nơi đã trầm luân, muốn ngăn cản trận này diệt Phật hào kiếp, liền muốn theo căn bản nhất địa phương bắt tay. Thiên Long tịnh thổ. Sở Cùng Nhân nhìn về phía Thạch Anh, thản nhiên nói, ta lúc trước hướng Thiên Long tịnh thổ, chỗ đó có lẽ sẽ là quan trọng, ngươi. Không cần lo lắng ta. Thạch Anh kiên định nói ra, ta đã tấn cấp Đại La, có năng lực bảo vệ tốt chính mình, trường hạo kiếp này, bao phủ toàn bộ cực Tây chi địa, hiện tại có năng lực thay đổi hết thảy chỉ có đạo hữu. Ngươi không cần có lo lắng, muốn làm gì, buông tay hành động đi. Nàng, cũng chờ cùng chấp nhận để Sở Cùng Nhân có thể tại cực Tây chi địa tùy ý khai sát giới. Dù sao, hiện tại khắp nơi đều là bị diệt Phật tiếng chung ảnh hưởng người, nói cách khác, toàn bộ cực Tây chi địa đều là địch nhân của bọn hắn. Nếu là ngoảnh đầu tay ngoảnh đầu chân, rất khó làm cái gì. Thạch Anh hung ác không quyết tâm ruột giết hại đồng tu, nhưng Sở Cùng Nhân cũng không có cái này lo lắng. Ngươi ở đây tự giải quyết cho tốt. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, nơi đây tháp chuông đã bị hắn phá hư. Tiếng chuông trong lúc nhất thời vô pháp truyền đến nơi đây. Ở chỗ này, Thạch Anh coi là an toàn. Hắn bóng người lóe lên, hướng về Thiên Long tịnh thổ phương hướng lao đi. Nơi xa. Thiên Long tịnh thổ bên trong. Thiên Long phương trượng chính mượn nhờ lục trần ma câu cùng dục giới thiên chi lực cấu trúc cường đại huyễn tượng, ảnh hưởng Vân Lam Phật Phật tâm. Nhưng Vân Lam Phật tuy nhiên thân ở huyễn tượng, nhưng như cũ có cường đại Phật quan hộ thân, Thiên Long phương trượng trong lúc nhất thời cũng vô pháp thương tổn đến đối phương. Không chỉ có như thế, hắn có thể cảm giác bén nhạy đến. Tại nơi cực xa, có một đạo lực lượng chính đang nhanh chóng lướt đến. Hắn tốc độ quá nhanh, khí tức mạnh, hết sức rõ ràng. Vâng. Sở Cùng Nhân. Hắn đang chạy về Thiên Long tịnh thổ, ta hiện tại muốn khống chế Vân Lam Phật, vô pháp xuất thủ, mà lại này người thủ đoạn phi phàm, tuyệt đối không thể để cho hắn đi tới nơi này, nếu không sợ sẽ sinh ra biến cố. Thiên Long phương trượng âm thầm nghĩ tới. Sau đó, hắn hạ một cái mệnh lệnh, để ven đường bị diệt Phật tiếng chung ảnh hưởng các tăng nhân tất cả đều đi ngăn cản Sở Cùng Nhân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cực Tây chi địa đều có hành động đi lên. Nguyên một đám tăng nhân, tu sĩ hướng về Sở Cùng Nhân phương hướng lao đi, muốn đem đối phương ngăn cản được. Những người này, có phổ thông tiên nhân, cũng có tu vi cao thâm chân tiên, kim tiên, thậm chí đại la tiên. Cổ lực lượng này mạnh, đủ để ngang dọc tiên giới. Mà bây giờ, cổ lực lượng này tụ tập cùng một chỗ, lại chỉ là vì ngăn cản một người. Sở Cùng Nhân, tại diệt Phật tiếng chung ảnh hưởng dưới, những người này hung hãn không sợ chết, người có thể đột phá bọn họ, đi tới nơi này sao? Thiên Long phương trượng âm thầm nghĩ tới. Ông. Tiếng chung quanh quẩn thiên địa. Trực kích linh hồn. Tại tiếng chung này phía dưới, vô số người biến thành diệt Phật chi chủng, diệt Phật thanh âm, quanh quẩn thiên địa. Sở Cùng Nhân phân tích qua những cái kia tháp chuông, biết những thứ này tháp chuông bất quá là một giờ âm thanh truyền bá môi giới thôi, những thứ này tiếng chuông, khẳng định có một cái ngọn nguồn. Phá hư ngọn nguồn, liền có thể khiến cực Tây chi địa khôi phục. Mà cái này ngọn nguồn, rất có thể ngay tại Thiên Long tịnh thổ, điều kiện tiên quyết là, hắn có thể đến chỗ đó mới được. Diệt Phật. Diệt Phật. Lúc này, trùng trùng điệp điệp diệt Phật thanh âm truyền đến. Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ, tới. Tầm mắt cuối cùng, chỉ thấy một nhóm tăng nhân tu sĩ chính đang nhanh chóng hướng về hắn tới gần, lạnh lẽo túc giết thì giết ý cơ hồ hóa thành như thực chất, phô thiên cái địa bao phủ vùng thế giới này. Rất hiển nhiên, kẻ đến không thiện. Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, đã các ngươi muốn mở giết, vậy ta liền cùng các ngươi, giết cái đầy đủ. Lời nói rơi. Hắn vừa sải bước ra, hướng lên trước mặt các tăng nhân lao đi. Trong tay côn ngô giơ lên cao cao, ngang nhiên chém xuống. Tràn trề kiếm quang, che đậy thiên địa, rơi vào trong đám người bên trong. Mãn huyết vụ lớn trên không trung nổ tung, vẫy xuống khắp nơi. Phật có lòng từ bi, càng có kim cương thủ đoạn. Sở Cùng Nhân không phải Phật. Thủ đoạn của hắn, so với Phật muốn tàn nhẫn bá đạo gấp 10 gấp trăm lần. Cho dù biết những người trước mắt này là bị khống chế mới hướng hắn mở giết, nhưng là, hắn xuất thủ lại là không hề cố kỵ, làm càng mở giết. Sở Cùng Nhân, chưa bao giờ giống hiện tại như vậy thỏa thích giết hại qua. Lấy sát ngăn sát, lấy giết ngăn cản hào kiếp. Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra chiến hỏa, một kiếm chém ra, vô số kiếm khí dường như hóa thành dao long. Chỗ đến, hư không phá toái, nguyên một đám tu sĩ liên tiếp vẫn lạc. Máu nhuộm sơn hà khắp nơi. Thiên Long Trảm. Một cái tăng nhân vọt tới Sở Cùng Nhân trước mặt, một đao trảm dưới, thiên long nộ hống. Sở Cùng Nhân trở tay một kiếm chém ra, sắc bén kiếm quang gào thét mà ra, xé rách thiên long, càng xé rách tăng nhân. Nhìn lên trước mặt giống như thủy triều tuôn ra người tới nhóm, thần sắc hắn lạnh lùng, sát ý quanh quẩn trong lòng, các ngươi yên tâm, đến âm phủ về sau, ta sẽ an bài cho các ngươi một cái tốt thai. Đây là hắn có thể làm được nhân từ nhất từ. Giết. Xông vào đám người. Các loại thần thông tiên pháp, tiếp liền thi triển. Những thứ này tăng nhân tu sĩ hung hãn không sợ chết, không biết mệt mỏi, niềm tin bị bóp méo đến vô cùng kiên định. Nhưng Sở Cùng Nhân, làm thế nào có thể sợ hãi? Bất tử chi thân, mạnh mẽ nhục thể, những thứ này đều giao phó hắn cường độ cao tác chiến năng lực, luận bền bỉ, hắn còn chưa bao giờ thua qua. Giết giết giết. Không cầm được tiếng giết, dừng không được bước chân, trảm không hết kiếm quang. Sở Cùng Nhân tại gần như điên cuồng giết hại bên trong, đúng là tiến vào một loại vô cùng cảnh giới kỳ diệu, mơ hồ trong đó. Hắn dường như bắt được cái gì? Ông. Hư không chấn động, một cổ khiến quỷ khóc thần hào sát ý hóa thành thực chất, gào thét mà ra, làm thiên địa rung động. Đó là, một cổ đại la ý. Giết hại đại la ý. Sở Cùng Nhân tại vô tận giết hại bên trong, đúng là bỗng nhiên ngộ ra được giết hại đại la ý. Chương 1589, đạp trên diệt Phật con đường mà đến thiên long cấm chế, đầu óc ngươi nước vào sao. Kiếm quang chém qua, cuốn lên một chỗ gió tanh mưa máu. Sở Cùng Nhân một bộ áo trắng như tuyết, đứng tại hài cốt thành đống trên chiến trường, trải nghiệm lấy nắm giữ lớn nhất tân lực lượng, đây chính là sát lục đại la ý sao? Thú vị! Sát lục đại la ý là rất nhiều đại la ý bên trong, công phạt đứng đầu nhất một loại. Mà trên người hắn, ngoại trừ sát lục đại la ý bên ngoài, còn có hủy diệt đại la ý, từ bi đại la ý, âm dương đại la ý, luân hồi đại la ý, phong lôi đại la ý, trong đó. Hủy diệt đại la ý càng là sát phạt năng lực không kém cỏi chút nào sát lục đại la ý lực lượng. Đã cảm ngộ sát lục đại la ý, vậy liền dùng nó mở đường đi. Sở Cùng Nhân thu hồi Côn Ngô kiếm, thay vào đó chính là một thanh thanh đồng trường kích. Chính là đại hoang kích. Mà phối hợp đại hoang kích thi triển đại hoang kích pháp, ẩn chứa trong đó nói, chính là sát lục chi đạo. Dùng sát lục đại la ý đến đây thôi động, làm ít công to. Đại hoang kích, toái tinh thần. Sở Cùng Nhân tay cầm đại hoang kích, một kích quét ra, bá đạo tuyệt luân kích quang chiếu rọi ra từng màn tinh thần phá nát cảnh tượng. Uy năng vô tận, thôn thiên phệ địa. Nguyên một đám tu sĩ tại cái này kích quang chi trước, ào ào vẫn lạc tiêu vong. Sở Cùng Nhân thần sắc không vui không buồn, lại là một kích quét ra, đại hoang kích, rít gào cửu thiên. Ma khí cuồn cuộn, giống như không ngừng nghỉ như cuồng phong, càng quét mà ra, cuồng phong rơi vào trong đám người, trong nháy mắt liền chuyển hóa thành vô tình huyết sắc phong bạo. Cổ gió lốc này, rất mạnh. Chỗ đến, chân cục Tây Đức, bay khắp nơi múa. Đấu chiến bí thuật, mở ra, Si Vưu Ma Văn, mở. Sở Cùng Nhân trên thân, chiến ý sôi trào, trên mặt có ma văn ánh sáng lấp lóe, hai đại bí pháp gia trì. Khiến khí tức của hắn liên tục tăng lên. Đại hoang kích tối chung thức, tùy theo bạo phát. Một đạo liên miên mấy triệu trượng to lớn kích quang xông lên trời, ẩn chứa chiến hỏa, giết hại, giống như thiên quân vạn mã giống như, muốn bình định mảnh này bầu trời. Kích quang vắt ngang mà ra, tất cả ngăn tại hắn trước mặt, bất luận là người, là sơn hà, vẫn là không gian, đều bị cứ thế mà vỡ nát, hóa thành bột mịn. Lúc này Sở Cùng Nhân, thế bất khả kháng, không cách nào ngăn cản. Hắn giống như một tồn tại trong chiến hỏa quật khởi, tại giết hại cùng hủy diệt bên trong đi ra khủng bố ma thần giống như. Trên thân lộ ra cảm giác áp bách 10 phần ma uy. Tại cổ lực lượng này trước mặt, cho dù là những thứ này bị diệt Phật tiếng chuông chỗ thao túng các tăng nhân, cũng không khỏi cảm thấy một cổ bản năng hoảng sợ, thân hình nhịn không được run lấy. Ông ông. Lúc này, nơi xa tiếng chuông truyền đến, gia trì những thứ này tăng nhân niềm tin, làm bọn hắn không sợ chết tiếp tục khởi xướng trùng kích. Sở Cùng Nhân không có bất kỳ cái gì để ý tới, cứ thế mà trong đám người giết ra một đường máu, hướng về Thiên Long tịnh thổ nhanh chóng tới gần, căn vốn không ai có thể lệnh hắn dừng lại mảy may. Năm phương bên trong vùng tịnh thổ đại bộ phận cao thủ đều bị Thiên Long phương trượng nắm trong tay, dùng để cùng một chỗ kiềm chế lại Vân Lam Phật. Còn lại mấy cái đại la, cũng đều không khác mấy bị Sở Cùng Nhân cho giết sạch. Thiên Long tịnh thổ bên trong. Một đám cao tăng trong miệng nhắc tới quỷ quyệt kinh văn, liên tục không ngừng Phật quang theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra, rót vào phía trước nhất Thiên Long phương trượng thể nội, dùng để kiềm chế Vân Lam Phật. Kiềm chế một cái hợp đạo, cái này sao lại là một chuyện đơn giản. Một số tăng nhân bởi vì Phật quang khô kiệt, duy trì không đi xuống, nhưng bởi vì diệt Phật tiếng chung ảnh hưởng. Đúng là không tiếc hao tổn tự thân sinh mệnh tinh nguyên, dùng để kích thích Phật quang, tiếp tục là Thiên Long phương trượng cung cấp lực lượng, cái này diệt Phật tiếng chung uy lực khủng bố cỡ nào, bởi vậy có thể thấy được lấm đốm. Liền đại la, đều không thể chống cự a, bí mật quan sát lấy tiên giới các đại năng cũng không khỏi đến chấn kinh. Cái này Thiên Long tịnh thổ bên trong đúng là có loại này quỷ quyệt thủ đoạn, thật là khiến người bất ngờ. Loại thủ đoạn này, trực kích linh hồn, làm sao nhìn có điểm giống linh hồn cấm khu thủ bút đâu. Chật chật, bất kể như thế nào. Vũng nước đục này, vẫn là không nên dính vào tốt. À, có người đến. Lúc này, tiên giới đại năng cùng Thiên Long phương trượng tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy xa xa tầng mây cuồn cuộn lấy, một cổ ùn ùn kéo đến, cơ hồ hóa thành thực chất, để nhân gian biến thành địa ngục giống như dọa người sát ý điên cuồng vọt tới, chấn hám nhân tâm. Cái này sát ý, đúng là giống như linh hồn thủ đoạn giống như, chấn nhiếp linh hồn. Một số bị tiếng chuông ảnh hưởng các tăng nhân tại cái này sát ý trùng kích vào, thân thể đúng là vì khẽ rung lên, phản phất tại trực diện ma thần. Tầng mây dưới đáy. Một đạo áo trắng như tuyết bóng người tay nắm một thanh thanh đồng trường kích, chậm rãi đi tới, như tiên siêu phàm thoát tục, khuôn mặt lạnh lùng. Trên người sát ý, thiên địa cùng chấn. Mà mọi người theo bạch y bóng người sau lưng nhìn lại, chỉ thấy được suốt đời khó quên một màn. Là hài cốt. Là đếm mãi không hết hài cốt. Thay chất thành núi, máu chảy thành sông cũng không đủ hình dung trước mắt này tấm cảnh tượng chi vạn nhất a. Cái kia vô số cổ tàn phá tiên khu, thất linh bát lạc nằm tại sơn hà bên trong, nằm tại chiến hào ở giữa, sương máu thành vũ, ở trong thiên địa tùy ý rơi xuống. Mọi người dường như nghe được vô số vong hồn kêu rên. Mà lại, những cái kia hài cốt đại bộ phận đều là tăng nhân, trên thân còn có nhàn nhạt Phật quang hiển hóa. Cái kia bạch y bóng người, phản phất là đạp trên một đầu diệt Phật con đường, chậm rãi đi tới. Tiên giới rất nhiều đại năng quá sợ hãi. Bọn họ bây giờ hoài nghi, chân chính diệt Phật hạo kiếp không phải Thiên Long tịnh thổ, mà chính là Sở Cùng Nhân mới đúng chứ. Người này... Tự tay mình giết bao nhiêu La Hán Bồ Tát a? Khủng bố, quá mức kinh khủng. Thì liền Thiên Long phương trượng cũng ngây ngẩn cả người, tuyệt đối không ngờ rằng. Sở Cùng Nhân lại nhanh như vậy đi vào trước mặt hắn, hơn nữa, còn là lấy loại rung động này nhân tâm phương thức. Giờ khắc này, cho dù là thân là Đại La Viên mãn hắn cũng không nhìn được có chút tim đập nhanh. Có thể đón lấy, hắn nhìn lấy cái kia đầy đất tăng người hài cốt, cười ha ha. Sở Cùng Nhân, trong mắt của ta, ngươi mới thật sự là ba tuần truyền nhân, diệt Phật chi chủng a. Hắn một tay bồi dưỡng diệt Phật chi chủng toàn bộ cộng lại, cũng không bằng Sở Cùng Nhân trận chiến này giết nhiều người. Diệt Phật chi chủng. Ta không có thèm, ta hiện tại, chỉ muốn giết ngươi. Sở Cùng Nhân nhìn lên trời Long phương trượng. Tiểu ái đã bắt đầu phân tích. Rất nhanh, hắn liền ra kết luận, người này đang dùng nào đó loại biện pháp khốn trụ Vân Lam Phật. Khiến cho không cách nào thoát thân. Chỉ có hắn giải quyết đối phương, Vân Lam Phật liền có thể thoát khốn xuất thủ. Chỉ cần hợp đạo có thể xuất thủ, trường hạo kiếp này, liền có thể lắng lại. Hắn không nói hai lời, đưa tay chính là một đạo kích quang hướng về Thiên Long phương trượng đánh tới. Có thể ngay sau đó, đã thấy từng nét bùa chú cấm chế tại Thiên Long tịnh thổ trên không hiện lên, đem công kích của hắn cho đến cản lại. Sở Cuồng Nhân, ngươi cho là ta sẽ không có bất kỳ cái gì phòng bị sao? Đây là Thiên Long cấm chế. Cho dù là Đại La ngũ khí cảnh cao thủ tại trong thời gian ngắn ở giữa cũng vô pháp đánh vỡ, người bất quá tam hoa cảnh giới, làm sao có thể đầy đủ đi vào đến. Thiên Long phương trượng cười nhạt một tiếng, một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng. Ngay sau đó, hắn đưa tay ở giữa, tại Thiên Long tịnh thổ một tòa trong tháp cao, đột nhiên truyền ra từng đợt mênh mông tiếng chuông. Tiếng chuông này, chính là vang vọng toàn bộ cực Tây chi địa diệt Phật tiếng chuông ngọn nguồn. Sở Cùng Nhân, ngươi ưu tú như vậy một nhân tài, ta thật sự là không đành lòng đưa ngươi giết chết, không bằng thêm vào ta Thiên Long tịnh thổ đi. Ta có thể phong ngươi làm hộ pháp thiên thần, dưới một người, ức trên vạn người. Thiên Long phương trượng nói ra, lại là muốn mời chào Sở Cùng Nhân. Đầu óc ngươi nước vào sao? À! Thiên Long phương trượng cũng biết Sở Cùng Nhân sẽ không dễ dàng đáp ứng chính mình, sớm có dự liệu hắn, nhất thời thôi động diệt Phật tiếng chuông chi ngọn nguồn. Từng đợt tiếng chuông, hướng về Sở Cùng Nhân khuấy động mà đi. Chương 1590, đánh vỡ cấm chế bạo lục Trần Ma Câu, tà Phật đáng chém. Diệt Phật tiếng chuông quanh quẩn, hướng về Sở Cùng Nhân dũng mãnh lao tới. Thì liền những cái kia dùng tiên thức nhìn trộm cực Tây chi địa tiên giới các đại năng đang nghe tiếng chuông này về sau, tiên thức đều có tán loạn mạo hiểm. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu là mình bản tôn tại nơi này, còn thật sự có khả năng bị tiếng chuông này khống chế. Sở Cùng Nhân, ngăn cản được sao? Cho dù hắn là đại la cảnh giới, nhưng là đối mặt loại công kích này, đoán chừng cũng rất treo đi. Cái này diệt Phật tiếng chuông thật sự là quá cổ quái. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, mặc cho diệt Phật tiếng chuông quanh quẩn mà đến. Mà hắn trên trán thanh liên ấn ký, có một đạo xài sạch lưu chuyển, lộ ra bất phàm đạo vận. Ồn ào quá! Sở Cùng Nhân ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lộ ra một đạo tinh quang. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn trên trán thanh liên ấn ký xài sạch đại phóng, một đóa hỗn độn thanh liên tại dưới chân hắn chậm chậm triển khai. Thanh liên, hủy diệt chi quang. Sở Cùng Nhân trong tay có một đạo thanh quang lưu chuyển, một cổ siêu thoát tại đại đạo thanh liên hủy diệt chi lực, ầm vang bạo phát. Không chỉ có như thế, ngoại trừ thanh liên chi lực bên ngoài. Trong cơ thể hắn tiểu vũ trụ chi lực cũng theo đó vận chuyển lên đến, hai loại siêu thoát chi lực, hòa làm một thể, đúng là bộc phát ra một cổ vô cùng kỳ diệu phản ứng. Hàng tỷ tiên huy lấy Sở Cùng Nhân làm trung tâm khuếch tán mà ra, làm nổi lên lấy hắn giống như một tôn siêu thoát hết thảy thần chỉ giống như. Cổ lực lượng này, làm sao có thể? Thiên Long phương trượng thét lên ra tiếng, trong mắt mang theo vẻ không thể tin. Trên cái thế giới này, không có cái gì cấm chế có thể ngăn cản được ta. Chỉ bằng ngươi, còn thiếu rất nhiều. Sở Cùng Nhân lạnh giọng nói ra, trong tay thanh liên hủy diệt chi năng. Tiểu vũ trụ chi lực bạo phát, vô cùng tiên huy, giống như theo hỗn độn bên trong nổ bắn ra mà ra thần quang giống như, phai mờ hết thảy. Oanh! Đạo ánh sáng này, rơi vào thiên long cấm chế phía trên. Này danh xưng liền đại la ngũ khí cảnh giới đều trong thời gian ngắn không đánh tan được cấm chế, tại Sở Cuồng Nhân dưới một kích này, trực tiếp sụp đổ. Vô biên vô tận năng lượng dòng nước lũ tiết ra. Đánh thẳng vào toàn bộ thiên long tịnh thổ. Một cái kia cái là thiên long phương trượng cung cấp trợ lực, vây khốn Vân Lam Phật Tăng Nhân tại cái này năng lượng trùng kích dưới, liên tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Tiên giới các đại năng thấy thế, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Là hỗn độn thanh liên chi lực. Không hổ là hỗn độn chí bảo, vật này quả nhiên là diệu dụng vô cùng, xem ra cũng là vật này vì Sở Cùng Nhân đỡ được cái kia diệt Phật tiếng chuông. Vật này lại còn có bảo vệ linh hồn hiệu quả. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà vào lúc này, bị lục trần ma câu khống chế Vân Lam Phật bỗng nhiên mở hai mắt ra, tại cảm giác được huyễn tượng uy lực hạ thấp về sau. Nàng ổn định Phật tâm, ý đồ một lần hành động phá vỡ ảo tưởng tượng chi lực. Làm sao có thể để ngươi đạt được? Thiên Long phương trượng lạnh hừ một tiếng. Trên người có huyết sắc Phật quang phun trào, rót vào lục trần ma câu bên trong, ý đồ bằng vào sức một mình, đem Vân Lam Phật lại lần nữa kiềm chế lại. Lúc này Vân Lam Phật còn chưa hoàn toàn theo huyễn tượng bên trong tránh ra, hắn ngược lại không phải là không được làm đến. Nhưng đột nhiên ở giữa, ba cái đen nhánh ma câu bay lượn mà ra. Đúng là cùng trời long phương trượng ma câu cuốn quanh ở một khối, phía trên đạo văn va chạm, đúng là sinh ra cộng minh nào đó cảm giác. Đây là, còn lại ba cái lục trần ma câu, lại trong tay ngươi. Thiên long phương trượng vô cùng kinh ngạc. Lục trần ma câu, chính là ba tuần hợp đạo khí. Thiên long phương trượng cuối cùng sức lực cả đời, cũng mới tìm được trong đó thứ ba. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, còn lại ba cái, lại sở cùng nhân trong tay. Rất kinh ngạc sao? Sở cùng nhân từ tốn nói. Tốt, ta muốn cảm tạ ngươi, đem cái này lục trần ma câu đưa đến trước mặt của ta, vốn là ta còn không có nắm chắc kiềm chế lại cái này Vân Lam Phật, không nghĩ tới, ngươi lại cơ hội đưa đến trước mặt của ta. Thiên long phương trượng ha ha cười nói. Hắn muốn đem sở cùng nhân trong tay lục trần ma câu đoạt lại. Lấy thực lực của hắn, tăng thêm tự thân vốn là có ba cái lục trần ma câu. Chỉ cần đem cướp tới, vào tay liền có thể dùng. Đến lúc đó, nhất định có thể đầy đủ kiềm chế Vân Lam Phật. Ngay tại Thiên Long Phương Trượng hạ quyết tâm, thì muốn động thủ thời điểm, đã thấy sở cùng nhân trên mặt lộ ra nụ cười quỷ quyệt, muốn cái này lục trần ma câu sao? Cho ngươi. Chỉ thấy hắn đem buông tay đem lục trần ma câu ném ra ngoài. Thiên Long Phương Trượng sững sờ, không biết sở cùng nhân đánh chính là ý định gì, liền đem như vậy một kiện chí bảo đưa cho mình. Có thể ngay sau đó, hắn nhìn đến sở cùng nhân ném ra lục trần ma câu bên trong đang có đạo văn lấp lóe. Một cổ vô cùng kinh người bành trướng năng lượng ở trong đó tích góp, tựa hồ phun trào. Giờ khắc này, hắn trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tốt. Hắn đã đoán ra sở cùng nhân đánh được rồi, đối phương, đúng là muốn dẫn bạo lục trần ma câu. Dẫn bạo một kiện hợp đạo khí. Cho dù là không hoàn chỉnh hợp đạo khí, trong nháy mắt đó bạo phát đi ra uy lực, tuyệt đối đủ để đem hắn toàn bộ Thiên Long tịnh thổ sang thành bình địa. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Long phương trượng liền làm ra phản ứng, hắn thét dài một tiếng, bành trướng tiên nguyên gào thét mà ra, trong hư không xé mở một đạo cự đại vết rách. Từng đợt hư không phong bạo quyển ra. Đó là, tầng sâu hư không. Thiên Long phương trượng đem lục trần ma câu ném vào tầng sâu trong hư không, sau đó khép kín, thì liền trong tay hắn lục trần ma câu cũng cùng một chỗ ném đi. Bởi vì cái này lục trần ma câu ngay tại cộng minh, nhất thời khó có thể tách rời, hắn chỉ có thể làm như thế. Không thể không nói, hắn rất quả quyết. Bởi vì tiếp theo một cái chớp mắt, theo cái kia tầng sâu trong hư không có một cổ cùng bạo đến cực hạn lực lượng bỗng nhiên phun trào, đúng là liên tiếp đột phá tầng sâu hư không, cạn tầng hư không hai đạo bích chướng, hướng về Thiên Long phương trượng bao phủ mà đi. Dù là chỉ là hợp đạo khí nổ tung một chút uy năng, vẫn như cũ lệnh hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Ma Phật khai sát, vạn pháp thiên tán. Hắn thôi động huyết sắc Phật quang, đem cái kia cổ hợp đạo khí chi uy ngăn cản xuống. Vẫn như trước là bị oanh ra mấy ngàn trượng xa, khóe miệng chảy máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này chỉ là hợp đạo khí tự bạo một chút uy năng mà thôi, nếu là hắn vừa mới phản ứng chậm một cái chớp mắt, lại hoặc là có chỗ do dự, chính diện tiếp nhận lực lượng như vậy, tuyệt đối sẽ là thập tử vô sinh. Sở cùng nhân, ngươi cái tên điên này. Tự bạo hợp đạo khí. Vừa mới nếu không phải hắn đem ném ra tận sâu hư không, thân ở hiện trường sở cùng nhân, cũng tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi. Hắn cái này đại la viên mãn đều không thể thừa nhận như thế uy lực, chớ nói chi là sở cùng nhân cái này đại la tam hoa cảnh. Nói cách khác, sở cùng nhân vừa mới hành động, tại mọi người nhìn lại, không khác nào là tại tự sát a. Một lời không hợp liền muốn đồng quy vu tận. Đây không phải tên điên, lại là cái gì? Thiên Long phương trượng nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt mang theo tim đập nhanh chi sắc, là thật sợ. Bởi vì ngoại trừ lục trần ma câu bên ngoài. Sở cùng nhân trong tay còn có một cái hợp đạo khí, đó chính là hắn trong tay cái kia thanh thanh đồng trường kích. Hắn một mặt đề phòng, liền sợ đối phương một lần nữa vừa mới hành động. Chỉ bất quá. Tỉnh lại. Sở cùng nhân cười nhạt một tiếng. Hắn lời nói vừa dứt, chỉ thấy tràn trề Phật quang phóng lên tận trời, và thiên tế nhật, bao phủ hơn phân nửa cực Tây chi địa, mà ở trong đó, càng có từng mai đạo tắc lấp lóe trong đó. Là Vân Lam Phật. Nàng theo huyễn tượng bên trong tỉnh lại. Không tốt. Thiên Long Phương Trượng sắc mặt hơi đổi một chút, đã mất đi 6 tầng ma câu. Còn lại tăng nhân lại bị Sở Cùng Nhân đánh ngã xuống đất, hắn hiện tại, cơ hồ không có thể quản thúc hợp đạo thủ đoạn. Tà Phật, đáng chém. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thải, Vân Lam Phật theo huyễn tượng tránh thoát về sau, đưa tay chính là vô biên Phật quang hóa thành to lớn bàn tay, hướng về Thiên Long Phương Trượng trực tiếp đè xuống.